Phật Pháp ứng dụng. Ra đời vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2016 âm lịch, tức ngày 21 tháng 2 năm Bính Thân, tại đạo tràng chùa Linh Quang, thôn Trương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, long trọng diễn ra buổi lễ rót đồng đức kim thân tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà. Thật là duyên lành, hạnh phúc thay, trong ngày lễ trọng đại này, chư tăng cùng nhân dân Phật tử chùa Linh Quang chúng con được cung đón những bước chân an lạc của quý ngài quang lâm về bổn tự, ngưỡng mong nương nhờ công đức tu tập sâu dày của chư tôn đức chứng minh chú nguyện và đáp lễ cho công việc Phật sự của chúng con được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Nguyện cầu tam bảo gia hộ, chư tôn đức thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành, mãi là bóng bồ đề che mát cho chúng sinh. Kính chúc toàn thể quý Phật khách Phật tử và nhân dân vô lượng an lạc, vô lượng các đường và luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật. Giờ này trước tam bảo tôn nghiêm, đạo tràng thanh tịnh và sự hiện diện chứng minh rất mực trang nghiêm thành tính cùng màu hình y giải thoát của quý ngài, ban tổ chức chúng con xin phép được đảnh lễ và cung kính giới thiệu thượng tòa thượng minh hạ lý chủ trì chùa Nam Khánh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu đại đức Thích Vĩnh Phúc chủ trì chùa Phổ Huyện, tỉnh Đắk Nông. Ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Pháp Tăng, trụ trì chùa Quang Sơn, xã Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ban tổ chức chúng con xin thành kính cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, thôn Trương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trưởng ban tổ chức buổi lễ. Ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu sư thầy Thích Minh Liên, trụ trì chùa Điệp Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu sư thầy Thích Đạt Thành, trụ trì chùa Hương Lộc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu sư thầy Thích Đạt Thủy, trụ trì chùa Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và trở về chứng minh tác lễ cho chúng con hôm nay còn có nhiều chư tôn đức, trụ trì, trụ sứ tại các tỉnh thành cũng hiện diện. Vì thời gian không cho phép, chúng con xin thành kính giới thiệu chung. Và kính thưa quý vị, hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được thành kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Phất Tiến. Ngài là Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức được biết đến là một vị giảng sư lỗi lạc, qua hàng ngàn bài giảng đã được in đĩa và phổ biến rộng rãi qua mạng Internet mà đại chúng ở đây nhiều người đã đủ phước duyên lành được nghe. Với tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp, đem lời Phật dạy trang trải khắp nơi để hương từ bi giác ngộ giải thoát được tỏa mát muôn đời và cuộc sống, Ngài đã vân du khắp trên mảnh đất hình chữ S thân yêu Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để chia sẻ giáo lý Phật Đà, giúp cho hàng triệu người được tiếp xúc với Phật pháp, tin kính và thực hành lời dạy của Phật mà tìm được giá trị ý nghĩa đích thực của đời mình. Với lòng từ bi vô hạn, mặc dù công việc Phật sự đa đoan, Đại Đức đã không phụ lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con cũng như sự khát muốn của đồng bào Phật tử nơi đây, mà Ngài đã quang lâm về tại đạo tràng để chứng minh và hồ niệm cho công việc Phật sự của chúng con. Kính bạch trên chư tôn đức, kính bạch Đại Đức Giảng Sư. Vào giờ này, toàn thể đạo tràng pháp hội chúng con nơi đây đã trang nghiêm thanh tịnh để đón nhận lời pháp nhũ vi diệu, để cho buổi thuyết pháp được viên mãn. Ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể pháp hội hãy chắp tay cung kính niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần cầu sự gia bị. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức khởi niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng hãy lắng lòng để đón nhận những lời pháp ngữ cao quý. Ban tổ chức chúng con thành kính Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thời thuyết giảng. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư thượng tọa, chư tôn đức tăng chứng minh, kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Linh Quang cùng chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý quan khách, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Phật sự tại chùa Linh Quang hôm nay, nhất là việc đúc đồng tôn tượng kim thân Đức Phật A Di Đà được thành tựu viên mãn, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Phật tử bá tánh quanh vùng cuộc sống ấm no hạnh phúc, gia đình được an vui hòa hợp và vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một duyên lành lớn lao. Đặc biệt lần này là có các vị cư sĩ Phật tử của thành phố Hà Nội, trong đó có sự tham gia của luật sư Thanh Sơn và nhiều cư sĩ Phật tử khác đã làm trung gian cho chuyến hoằng pháp của tôi lần này tại các tỉnh thành và trung tâm thành phố Hà Nội. Thì đêm qua tôi có buổi pháp thoại tại chùa Linh Tảo, thành phố Phủ Lý, và hôm nay là tôi đã dừng chân tại chùa Linh Quang thuộc thành phố Nam Định. Và Phật sự tại chùa Linh Quang hôm nay cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta có buổi lễ đúc tôn tượng kim thân của Phật A Di Đà để chiêm ngưỡng tôn thờ cho Phật tử của chúng ta, là điều vô cùng quan hỷ cho những người tu tịnh độ nói riêng và cho Phật tử toàn thể quanh vùng nói chung. Bởi vì có sự ngự trị của hình ảnh Đức Phật tại một nơi đó đã làm cho chúng sinh nơi đó giảm bớt rất nhiều ác nghiệp và tạo thiện duyên cho Phật tử quanh vùng hướng về sự tu tập. Và sự tu tập đó nó nhằm cải thiện được trật tự an ninh xã hội, nhằm góp phần hạnh phúc gia đình, hạn chế bớt các tệ nạn xã hội. Là điều này, sự đóng góp của Phật giáo là không nhỏ trong việc cải thiện đời sống và tinh thần của tất cả mọi người. Xin thưa toàn thể các vị, chúng ta dựa vào sử học, chúng ta đã biết Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên đầu Tây lịch, và có thể chúng ta nói một cách là dự đoán sớm hơn, có nghĩa là một số sử học cũng cho chúng ta biết rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 300 năm. Từ những buổi sơ khai là do các cư sĩ, họ là những thương buôn, họ đi bằng đường thuyền, đường thủy đó, để sang Việt Nam buôn bán, và họ đã đem Phật giáo tín ngưỡng truyền vào Việt Nam. Và chúng ta biết với bề dày lịch sử trên 2000 năm có mặt, thì Phật giáo chúng ta đã hòa quyện trở thành mạch sống dân tộc, đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong lòng của người con Phật nói riêng, hay là vị trí đứng trên chính trường của đất nước Việt Nam. Xin thưa các vị, sự du nhập rất lâu nhưng mà nó vẫn còn những điều để chúng ta bàn luận. Do nước Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước đa dạng về tín ngưỡng, mà phải nói rằng các vị nhìn thực tế các địa phương quanh vùng của miền Bắc chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam ba miền Nam Trung Bắc, nhưng tôi phải thừa nhận rằng miền Bắc là cái nôi tín ngưỡng đa dạng nhất. Hay nói là gì như thế, với cái nhìn của tôi thấy là mỗi một dịp Tết về, các lễ hội và nhiều thứ nó làm cho mọi người khác họ không có tín ngưỡng về Phật giáo, hoặc là họ một người bàng quan, hoặc là những tôn giáo khác, họ nhìn vào Phật giáo đôi khi họ nhìn như một đám rừng. Họ không xác định được đâu là Phật giáo, họ không minh định được đâu là tín ngưỡng, họ cũng không xác định được cái nào là chánh tín, cái nào là mê tín. Đôi khi có những cái tin đại nói Phật Phật tin liều luôn, cứ nói Phật tin liều, mình can thiệp vào thì sợ tội, không can thiệp thì cảm thấy bất bình, thấy nó có cái gì đó nó phức tạp, nó không bình thường. Mà khi mình nghiên cứu về Phật Pháp thì mình thấy dường như cái này nó không phù hợp, nhưng mà nói thì không dám nói. Và như vậy thì đôi khi chúng ta nghĩ như tốt, nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta lại vô tình thầm lặng để không phản ánh được cái chân lý của Đạo Phật, làm lu mờ đi cái cốt lõi. Và vì vậy cái người cư sĩ Phật tử của chúng ta tu tập không có tiến bộ là vì rào cản này, tức là không biết đường để chọn hướng tu. Rồi do một cái biến cố lịch sử, chúng ta thấy trải dài hàng mấy nghìn năm, đất nước chúng ta bị đô hộ bởi nhiều thế lực khác, mà cơ bản nhất những câu quen thuộc chúng ta từng biết là ngàn năm đô hộ giặc Tàu mà trăm năm đô hộ giặc Tây. Có nghĩa là so với các đất nước trên thế giới thì Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước mà có thời gian chiến tranh là tương đối dài nhất. Phải nói là như vậy, dài nhất mà chúng ta vẫn không mất tính chủ quyền độc lập của dân tộc. Chúng ta vẫn có cái tính độc lập, hòa bình và một vị thế đứng trên chính trường thế giới hôm nay là điều cố gắng không tả của toàn dân đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nói rằng cái đó là cái mà đáng tự hào. Đúng ra một đất nước nhỏ bé, chúng ta nằm gần các quốc gia lớn, chúng ta dễ bị đồng hóa và mất gốc từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn khẳng định tính độc lập của mình, là điều này quá giỏi đối với con người Việt Nam. Đây là điều mà tôi rằng xem như là một sự tích cực. Nhưng mà cũng chính vì cái này nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề riêng trong Phật giáo. Do quá trình biến cố lịch sử như vậy, nó đã tạo ra nhiều các lỗ hổng cho sự giới thiệu và truyền bá đạo Phật. Những tác động tiêu cực can thiệp vào trong Phật giáo quá nhiều. Những người có ý niệm không tôn trọng đạo Phật, những người muốn dẹp đạo Phật, bôi bác đạo Phật và có cái suy nghĩ tiêu cực về đạo Phật đã có những cái diễn dịch nó không được phù hợp và nó làm phân hóa quá nhiều trong tín ngưỡng của mọi người. Và đó là một hố sâu ngăn cách vô hình làm giữa đạo Phật và quần chúng một thời gian rất dài, chúng ta không có cơ hội để học hiểu chánh pháp. Đây là một thiệt thòi của Phật giáo Việt Nam nói chung hay là của những người Phật tử chúng ta. Với bề dày đó, đa phần tăng ni cũng không có cơ hội được học từ các trường lớp, không được đào tạo bài bản, cho nên có những vị tăng ni có lòng với đạo pháp nhưng mà lực bất tòng tâm, có lòng nhưng mà giữ chùa cũng giới thiệu một vài cái sơ khai nhưng không làm hết vai trò của mình, cũng là cái việc mà gọi là bất khả với mỗi con người thôi. Mặc dầu chư tăng chư ni rất là nhiệt tình, rất là cố gắng trong khả năng có được của mình, nhưng các vị đã duy trì phát triển được một ngôi chùa ở tất cả các địa phương như thế này là công đức đã rất lớn lao rồi. Có thể mỗi một người đóng góp một bàn tay trong việc phát triển và xây dựng đạo pháp, nhưng mà cơ bản nhất là do quá trình phát triển của chúng ta nó có những vướng mắc như thế, cho nên nó có những làm những cái rào cản vô hình để cho chúng ta hiểu lầm về đạo Phật. Có những người có thể chúng ta biết được đạo Phật nhưng mà để hiểu đạo Phật là chuyện không dễ. Đây là một cái bài giảng tôi giảng tại Đức vừa rồi, đó là bài giảng là để hiểu đạo Phật. Tôi có nói rằng đa phần hỏi đến đạo Phật dường như trên đất nước Việt Nam này không ai không biết, nhưng mà biết như thế nào là điều quan trọng. Biết thì ai cũng biết, mà hiểu thì cái số lượng người hiểu nó còn rất là giới hạn. Mình đi hỏi mấy người nhậu ở bên lề đường, mình hỏi biết đạo Phật không? Biết, trời ơi, tôi đi nhậu mấy anh em kể chuyện tiểu lâm về thầy chùa, về chùa hoài. Biết đó, nhưng mà họ biết kiểu đó. Rồi một số người hỏi biết đạo Phật không? Biết, trời ơi, tôi nghe cải lương lan và điệp muốn mòn lỗ tai. Thì cũng biết đạo Phật đó. Rồi hỏi người này biết không đạo Phật? Ơ biết, trời ơi, coi phim Tây Du Ký từ mấy thập niên về trước, này kia kia nọ, cũng biết. Nhưng mà sự thật, cái biết của chúng ta là như vậy đó. Bên cạnh đó có một số người tiêu cực biết bằng cách là gom nhóm những câu chuyện bậy bạ về thầy tu ở đâu đó để chúng ta tổng hợp lại để hình dung về cái người tu hành hay là các chùa. Chúng ta để biến chất đạo Phật bằng một cái cách tưởng tượng máy móc của chúng ta. Vì vậy biết đạo Phật bằng cách đó chúng ta tổng hợp như một đống rác trong đầu chúng ta để chúng ta nhìn về thầy tu và nhìn về các chùa là một sai lầm đáng tiếc. Phải nói là một sai lầm đáng tiếc. Không thể nào có thể chúng ta nhìn đúng và phản ánh đúng với ý nghĩa tu hành hay là với thầy tu bằng cái cách nhìn đó. Ca kịch cải lương tiểu thuyết, tất cả những cái đó khai thác cái mảng tiêu cực để gây cảm xúc, để gây buồn, để gây tủi, để gây tiếc nuối cho tất cả mọi người. Vì họ không phải là người muốn giới thiệu đạo Phật, mà họ muốn thu hút cái thị hiếu của quần chúng về một vấn đề nào đó qua nghệ thuật ca kịch cải lương. Ở đây chúng ta dựa vào phim ảnh ca kịch cải lương để phản ánh đạo Phật là chết rồi. Các vị nghe qua cái cải lương Lan và Điệp, rồi các vị nghĩ là một đạo Phật là phải chán đời bi quan và những người như thế để đi tu. Tôi nói thật, đố những người nào như mà Diện Lan và Điệp mà có thể tu được. Bởi vì những người đó là những người trốn đời, bi quan, tiêu cực. Những người đó không thể tu hành được. Độ mình không được thì đừng nói độ người, vớ vẩn. Rồi chúng ta đọc qua những tiểu thuyết như Bên Dòng Sông Trẹm, hay là cái tiểu thuyết gần đây như Hồn Bớm Mơ Tiên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Chúng ta đọc qua như vậy phản ánh được gì cho Đạo Phật Việt Nam nói riêng hay là Đạo Phật? Không phản ánh được gì cả. Từ những cái mặt giới hạn này, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị qua một bài giảng là những quan niệm chưa đúng đắn về Đạo Phật. A Di Đà Phật. Tôi nói những quan niệm chưa đúng đắn về Đạo Phật có nghĩa là nhiều cái suy nghĩ của người ta không đúng, chứ không phải là một hai đâu, rất nhiều. Nhưng mà tôi có thể liệt nêu một vài cái nổi bật thôi. Trong cái thời gian được cho phép chia sẻ với các vị, tôi nêu một vài cái nổi bật. Còn biết bao nhiêu những điều tiêu cực ở phía sau đó, những cái hiểu lầm lệch lạc. Nói chung là một mình tôi không thể phân tích và giải thích hết. Và đặc biệt nhất là chính sự phức tạp về mặt tín ngưỡng ở miền Bắc. Thì cái sự tín ngưỡng phức tạp này, tôi không phải là sống ở miền Bắc cho nên tôi cũng không hiểu hết. Tôi không phải phản ánh được từng vấn đề nhỏ được, mà tôi chỉ muốn phản ánh cái chung thôi. Rồi dựa vào đó các vị có thể suy luận ra các vấn đề của địa phương chúng ta, những cái mà chúng ta cảm thấy còn bị giới hạn. Và cũng chính vì cái điều này đã làm cho Phật tử chúng ta tu mà không có tiến bộ. Có những người tu mấy chục năm làm Phật tử, đi chùa ăn chay niệm Phật rất thành kính, nhưng mà không có tiến bộ gì cả. Thậm chí những người đó còn khổ đau hơn những người không biết tu nữa. Bởi vì chúng ta tu mê tín thì làm sao mà chúng ta có thể tốt được. Mê tín không giúp cho con người giải thoát an lạc. Mê tín làm cho con người đi vào cái chỗ sai lầm. Vì họ có cái niềm tin, cho nên họ có thể cố gắng chịu đựng để vượt qua những thử thách. Nhưng mà sức người có giới hạn, một ngày nào đó cái sự chịu đựng không còn, họ sẽ ngã gục với chính niềm tin bậy bạ đó. Và vì vậy một Phật tử tu hành mà không có an lạc, không giúp gia đình giải quyết được các vấn đề, mà gia đình thấy cái người này càng tu càng bế tắc, sao má con càng tu con thấy càng khó khăn, càng cái gì kỳ vậy, ăn chay ăn lạc gì kỳ vậy, tu Phật Pháp gì kỳ vậy, ba con càng tu sao con thấy ổng càng tu càng khó gần gũi vậy. Thế rồi càng tu càng thấy khác người. Chúng ta ở đây tu không phải để giải thoát hơn người, mà tu để làm khác người, tức là lạ lạ đó, là không giống ai đó. Chứ còn không phải là giải thoát hơn người. Đây là những điều mà rất là đáng tiếc cho những người đã tu học theo Phật. Nhìn chung về mặt bằng tín ngưỡng của dân miền Bắc, tôi phải nói rằng tinh thần mà gọi là tôn sư trọng đạo, kính Phật trọng tăng của các vị Phật tử miền Bắc không chê vào đâu được. Cho nên hồi hôm tôi nói một cái bài giảng tại chùa Ninh Tảo, tôi có nói rằng Phật tử miền Bắc là một mảnh đất màu mỡ, nhưng điều quan trọng nhất là gieo vào đó hạt giống gì thôi. Chứ còn trên cơ bản nhất là các vị đó là rất là tốt, lòng thành đối với Phật, kính Phật trọng tăng rất là tốt. Tôi rất là xúc động trước cái tình cảm của các vị dành cho Phật Pháp nói chung, và bên cạnh đó là chư tăng nói riêng. Các vị rất là kính cẩn như vậy. Cái này chúng ta có duyên lành, chúng ta được hướng dẫn tu học bài bản một chút xíu nữa thì các vị quá tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Phật giáo miền Bắc trong một thời gian tới sẽ phát triển tốt đẹp nhờ sự tích cực của chư tăng ni ở quanh vùng chúng ta, đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất cho chúng ta tu học, để gỡ bớt lần những cái vướng mắc của những người Phật tử mà chúng ta đã bị in trí từ mấy mươi năm về trước, đã còn sót lại trong những tầng lớp lớn tuổi đang là. Thì tôi nghĩ rằng sự cải thiện này trong thời gian tương lai các vị sẽ được thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Bởi vì cái nhân tố của các vị đang là rất tốt. Tôi chỉ chia sẻ với các vị một số vấn đề trong cái buổi nói chuyện này. Vấn đề thứ nhất, một cái quan niệm chưa đúng đắn, hay là có thể nói là sai lầm, quan niệm Đức Phật như một vị thần thánh để ban phước giáng họa. Đây là cái ý mà tôi muốn chia sẻ. Cái ý thứ hai là các vị có một quan niệm rằng Đạo Phật mê tín. Cái thứ ba là quan niệm về vấn đề đoạn dục tu hành trong Phật giáo, các vị cho rằng là tiêu cực và có thể làm chậm sự phát triển của con người và nhân loại. Thứ tư, Phật giáo là bi quan yếm thế. Thứ năm, Phật giáo để dành cho những ông già bà lão sắp chết. Và cái thứ sáu là đạo Phật tại sao chỉ dành cho phụ nữ mà thôi. Đây là trên 6 điều cơ bản mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện này. Điều thứ nhất, về quan niệm là Đức Phật là một vị thần thánh để ban phước giáng họa. Ở đây ai có từng có quan niệm rằng Đức Phật có khả năng ban phước giáng họa đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi anh. Các vị cứ thật lòng, từ xưa đến giờ chúng ta có cảm giác thế nào chúng ta cứ đưa lên như vậy, không có gì vậy gọi là ngại ngùng. Ai có suy nghĩ như vậy các vị đưa tay lên lên. Ủa sao hôm nay tuyệt vời dữ vậy? Sao hôm nay tự nhiên các vị tuyệt vời hơn thông thường vậy? Nếu mà các vị được như vậy thì tôi không cần nói cái vấn đề này ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự các vị mỗi một lần Tết về tôi thấy các vị nó không phải như vậy. Các vị thệ nệ mâm xôi cổ đầy gà vịt gì đó đầy hết. Các vị đi cúng kiến và các vị cầu nguyện tiền lẻ tiền chẳng gì, các vị giải gian, các vị cấm đầy hết. Các vị cúng ông Phật y như cúng bà chúa tiên chúa sứ, ông gì bà gì, bình vôi ông táo thần tài tổ địa, cúng y chang nhau. Các vị biến Đức Phật với mấy vị đó không có gì khác nhau hết á. Các vị lợi ông thần tài tổ địa bình vô ông táo bà chúa tiên chúa ngọc gì đó, các vị giái gì các vị về ăn phù hộ tôi làm ăn mua mai bắn đắt con ngoan trò giỏi tất cả mọi thứ, rồi tôi cúng heo quay cúng gà cúng vịt gì đó. Có thể ở chùa các vị không cúng heo quay, tôi thấy có cúng gà. Thì bây giờ các vị đến trước bàn Phật, các vị cũng nghe ngài linh thiêng mà, cho nên các vị cũng nguyện giái y chang như vậy. Và những người nào tế nhị hơn chút thì không gà vịt thì cũng trái cây này kia kia nọ, cây xôi chè dâng lên cúng. Thật sự các vị dâng tất cả các phẩm vật cúng Phật, cho dù cúng gà các vị cũng không tội. Nó không có được thanh bai theo cái ý nghĩa về chai lạc, nhưng mà các vị cũng không tội. Các vị xuất phát từ cái sự cung kính Đức Phật mà. Sự thật đừng nghĩ là cúng gà là tội lỗi. Cái tội ở chỗ các vị sát sanh gà các vị có tội, chứ không phải đem cúng các vị có tội. Các vị nhớ là như vậy. Cái tội ở chỗ các vị cắt cổ gà đó, cộng nghiệp chỗ làm gà đó, sát sanh đó. Còn các vị đã là thành phẩm, các vị đem dâng lên cúng, các vị bằng lòng thành tùy tâm niệm của các vị, các vị không có lỗi trong hành động cúng đó. Nhưng mà nếu ở đó Phật giáo quy định, tổ chức quy định không được cúng gà, thì cái việc đó chúng ta không nên. Chứ không phải là chúng ta đem con gà lại cúng chúng ta bị tội. Cái tội ở chỗ hành động ban đầu, làm sao chúng ta có được con gà đó đó. Các vị phải hiểu. Cái này trong một dịp khác tôi chia sẻ, và một số bài giảng tôi đã nói rất nhiều rồi. Như vậy thì ở đây các vị quan niệm Phật Pháp cũng như sự cúng kính thần thánh. Và vì vậy các vị biến Đức Phật trở thành một thần thánh để có khả năng ban phước giáng họa. Cho nên các vị thờ Phật thì các vị có một cảm giác là lo sợ khi các vị sơ suất điều gì đó. Đây là một cái điều mà rất là tội nghiệp cho các Phật tử chúng ta. Các vị thờ Phật không được trang hoàng, cái đó là cái lỗi của các vị không được nghiêm túc. Nhưng mà Phật không dựa vào những hành động đó để bắt lỗi các vị, để phạt dạ các vị. Ví dụ bây giờ các vị thờ cúng ông bà tổ tiên mà chúng ta bê bối bàn thờ, cái người nào bê bối bàn thờ, cuộc sống người đó không hạnh phúc, không ổn định là chuyện đương nhiên, vì người đó cẩu thả từ trong tâm tính, chứ không phải là ông bà về bắt lỗi chúng ta. Cũng vậy, chúng ta cẩu thả bằng Phật, không phải là Phật bắt lỗi chúng ta, nhưng con người đó quá hời hợt cẩu thả thì làm sao gia đình và mọi thứ của họ sắp xếp được đường hoàng tốt đẹp để ổn định tất cả các công việc được. Cái này là hữu ư trung sức hình nữ ngoại, đừng đổi thừa cho Phật, cái này không phù hợp. Tôi có giảng một bài giảng vừa rồi triển lãm Phật Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là bài giảng là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì. Tôi cũng đã chia sẻ tương đối đầy đủ chi tiết rồi, nhưng hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho các vị một chút vậy thôi. Như vậy nếu chúng ta quan niệm này thì cái mảng triết lý và sự hy sinh của Đức Phật không có ý nghĩa lớn với cuộc đời. Các vị nên nhớ bình vôi ông táo ông thần tài ông thổ địa có học thuyết, có triết học, có phương thức tu hành không? Có không? Như vậy các vị xác định rất rõ là bình voi ông táo này kia kia nọ đó, tất cả những cái đó là tín ngưỡng dân gian. Mà những gì thuộc về tín ngưỡng thì nó không có học thuyết, nó chỉ có một vài nghi lễ, rồi lời đồn của mọi người về sự linh thiêng, rồi chúng ta xưa bài nay làm, chứ không xuất phát từ một cái học thuyết triết lý kinh điển phương thức tu tập gì cả. Bởi vì đa phần những con người đó là nhân vật do huyền thoại truyền thuyết. Còn xin hỏi với các vị, Đức Phật là huyền thoại truyền thuyết hay là con người lịch sử? Hả? Như vậy Đức Phật là con người lịch sử thì là một con người thực trên cuộc đời. Và nếu đã là con người thực trên cuộc đời, người giác ngộ thực, đi tìm đạo thực, có triết lý thực, thì cái đó nó khác với những cái gì mà chúng ta từng tưởng tượng về Đức Phật. Chúng ta tôn kính Đức Phật, cái điều đó đúng. Tôn kính góc độ nào tôi cũng không có chê các vị hết á. Nhưng mà chính cái tôn kính mà chúng ta hiểu lầm thì chúng ta sẽ dẫn con người chúng ta đến hành động sai, và chúng ta không có lợi lạc. Và không có lợi lạc chúng ta đổi thừa cho ông Phật. Thật sự Phật không có tội trong việc này. Rồi một số người do không hiểu đạo Phật bày ra những cái thứ phức tạp, thậm chí là Phật tử nữa, bày ra những cái điều mà gọi là không phù hợp với lời Phật dạy, với sinh hoạt của chùa chiền, làm cho Phật tử người ta hiểu sai. Người ta không hiểu còn mình hiểu. Mình ở chùa, mình quản lý chùa, đôi khi Phật tử không hiểu, mình còn phải góp phần chỉnh đốn để giúp họ hiểu đúng hơn. Cái này mình không giúp họ hiểu đúng hơn mà mình lại bày ra những điều mà lệch lạc. Mình đã sai trong việc dẫn dắt quần chúng Phật tử là mình có tội. Vai trò của một cái vị thầy trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, để gìn giữ ngôi nhà chánh pháp rất là lớn trong việc mà hướng dẫn quần chúng tu hành. Cho nên ở đây nếu chúng ta hướng dẫn sai do chúng ta không biết thì còn ở mức độ có thể châm chế. Nhưng mà chúng ta cố tình vì cái mục đích riêng tư của bản thân mà chúng ta cố tình để chúng ta hướng dẫn sai là cái điều đáng trách. Cái này giáo hội chúng ta đang có nhiều cái phương cách để cải thiện được vấn đề này. Đây là sự nỗ lực không ngừng của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội chúng ta để nhằm hạn chế tối đa những cái việc mà thiếu trách nhiệm này. Thì trở lại vấn đề, chúng ta biết rằng Đức Phật chúng ta đi xuất gia tìm đạo và chứng đắc thật trên cuộc đời này, và để lại phương thức tu hành, một triết lý sống vĩ đại mà chúng ta hay mệnh danh gọi là Pháp Bảo hay là Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng mà cuối cùng Tam Tạng Kinh Điển chúng ta làm gì? Chúng ta để vô tủ thờ, thờ để trở thành Pháp Bảo, chứ chúng ta không phải là dùng Tam Tạng Kinh Điển để cho mọi người học hiểu và tiến tu. Như vậy một đạo Phật không có học thuyết thì trở thành tín ngưỡng dân gian, thì làm sao giúp người ta cải thiện và hiểu đúng hơn đạo Phật được? Cho nên lời dạy đó không được trưng dùng, lời dạy đó không được hướng dẫn, lời dạy đó không được giảng dạy, thì kinh điển đó trở thành những pho sách chết nằm ở trong sách, lợi lạc gì cho cuộc đời? Cho nên tôi đã từng nói cái bài giảng vai trò tăng bảo ngày nay, tôi đã nói rất rõ, tôi nói là Phật Pháp Tăng, mặc dù Phật là tuyệt vời nhất, độc tôn nhất, đáng kính trọng nhất, nhưng Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Pháp là những lời dạy của Đức Phật, cũng vĩ đại, cũng tuyệt vời, nằm sau cái chữ tôn quý của Phật Bảo, nhưng cũng là những cái con chữ nằm trong sách vở. Còn Tăng là những người đang là những người sống đây nè. Có thể sự tôn quý không bằng Phật, không thể so được với chánh Pháp, nhưng Tăng trở thành vai trò độc tôn trong mỗi thời đại. Tức là sau khi Phật Niết Bàn thì vai trò Tăng trở thành độc tôn. Phật Pháp có sống còn hay không là do Tăng. Người ta có biết đến Phật và hiểu đúng Phật hay không là Tăng. Giáo Pháp đó có xài được hay không là Tăng. Cho nên Tăng là những con người sống thực trong cuộc đời và trở thành vai trò đặc biệt. Mặc dầu nằm sau cái sự cung kính của Phật, của Pháp, nhưng cái tầm quan trọng của Tăng là điều không thể phủ nhận trong mỗi giai đoạn. Nếu không còn Tăng Bảo thì Phật Pháp sẽ chấm dứt tại cuộc đời này. Hãy nói là như vậy. Cho nên ở đây cái vai trò của Tăng rất là lớn. Có thể không có được tôn quý và cao thượng như Đức Phật, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thầy dở cũng đỡ, đỡ sớm riêng. Vì vậy còn hình ảnh của tăng bảo là điều rất quan trọng. Nhưng mà nếu một vị tăng đó mà không được đào tạo, hoặc là vị tăng đó có một cái hướng lệch lạc, thì cái này ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cho nên đây là điều mà chúng ta thận trọng trong việc mà nhận định và tu hành. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật là người giác ngộ thật, để lại giáo pháp và giúp chúng ta cái con đường tu tập giác ngộ. Chứ Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa như chúng ta tưởng. Nhưng mà tôi hỏi các vị nè, các vị là ở đây đa phần là các cụ có tuổi tác, kinh nghiệm cuộc đời đã có và trải nghiệm với con đường tín ngưỡng đã lâu. Tôi hỏi với các vị, ai là thần thánh nào có khả năng ban phước giáng họa trên cuộc đời mà các vị thấy linh nhất? Các vị giới thiệu tôi một người đi. Thần thánh nào linh thiêng nhất mà các vị có cảm thấy vị đó có thể ban phước giáng họa được cho tất cả mọi người? Các vị giới thiệu tôi một vị đi. Các vị thấy nào mà các vị từng đi mộp lại cung kính, rồi các vị cầu thăng quan tiến chức đồ này kia, các vị từng đội mâm đi cúng có bằng mỗi Tết về, các vị giới thiệu đi. Ủa sao không có? Ủa sao tôi thấy báo đồ viết vừa dữ dội lắm mà sao bây giờ tôi hỏi im rơ vậy? Ừ? Xin thưa các vị, tôi nói với các vị nha, về mặt tôn giáo thì người ta quảng bá để ban phước giáng họa của Thượng Đế, của Thánh Thần gì đó. Về mặt tín ngưỡng, vì không có học thuyết cho nên người ta truyền nhau về sự linh thiêng ban tặng phù phép của một ai đó mà họ tôn trọng. Tay này về mặt tín ngưỡng dân gian chúng ta tôn trọng, chúng ta không có chen vào. Tôi cũng phủ nhận chen vào, nhưng mà đối với người học Phật thì tôi chen vào. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, bất cứ một thần thánh nào trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng họa thì trần gian này không có một chúng sinh đau khổ. Các vị có thừa nhận tôi về điều đó không? Trong tín ngưỡng các vị có quyền tin. Các vị khổ đau quá các vị cầu, các vị có quyền. Đau chân há miệng đó là tâm lý của con người. Con khổ quá Phật ơi, con lại cầu Phật gia hộ gia đình con được bình an hạnh phúc, tai qua nạn khỏi. Cái đó sai không? Có sai không? Không. Về mặt lòng kính tin Phật, thậm chí ông bà tổ tiên chúng ta, chúng ta đau khổ quá chúng ta có quyền than, bày tỏ cái lòng đau khổ khát nguyện của chúng ta, chúng ta có quyền nói. Nhưng mà chúng ta nói rằng điều đó để được Đức Phật ban tặng hay là ai đó ban tặng để thay đổi mọi vấn đề của chúng ta là điều này không thể. Bởi vì nếu Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi chứ không đợi chúng ta cầu. Đức Phật có đại từ bi mà đợi chúng ta đau khổ đến quỳ mộp để cầu, làm sao gọi là Đức Phật là đại từ bi được? Cho nên một cái vị thần thánh hay là một Đức Phật có lòng thương yêu, nhân từ, bác ái, rộng lượng, bao dung, từ bi mà đợi người ta đau khổ để mà lợi quỳ mộp gian sinh để cầu khẩn để ban, cái người đó không có từ bi, không có bác ái, không có bao dung gì cả. Một thánh thần mà đợi thiên hạ như vậy đó mà gọi là từ bi, bao dung, bác ái được sao? Không có. Nếu một người đó thật sự có khả năng làm được điều đó sẽ làm cho cả nhân loại này không có khổ đau từ thời kỷ nguyên đầu lịch sử, chứ không phải để cho mọi người mà gọi là vất vưởng như thế này. Và nếu có ai có can thiệp làm việc đó đó thì không có một ai dám làm ác trên cuộc đời này. Mày mà làm ác tao bẻ họng mày đó, đúng không? Mày chạy trốn đường nào? Cho nên những người làm sai luật pháp người ta trốn được luật pháp, nhưng mà nếu có thật sự thần thánh can thiệp, thần thánh bẻ họng nó rồi, nó trốn đường nào? Có phải vậy không? Cho nên ở đây ai mà ban phước giáng họa được mà để thảm họa xảy ra giữa con người ở trần gian này, như vậy người đó không có từ bi, không có trí tuệ, không có bao dung độ lượng gì. Như vậy Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật làm từ lâu rồi. Thần thánh làm được điều đó, thần thánh làm từ lâu rồi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là sự có mặt của các ngài là không có tác dụng gì trong cuộc đời. Nói vậy là không đúng. Dĩ nhiên là các ngài không làm được điều đó. Nhưng mà giá trị của Đức Phật trên cuộc đời là nhờ Đức Phật đã chỉ lối cho con người để chọn hướng đi cho chúng ta. Đây là điều rất căn bản. Cho nên Đức Phật không mệnh danh là thần thánh nha, mà Đức Phật chỉ mệnh danh là một bậc giác ngộ hay là bậc đạo sư. Giác ngộ có nghĩa là con người đã tự giác ngộ hoàn toàn, chấm dứt vô minh, chấm dứt luân hồi sanh tử, làm người có trí tuệ thẩm thấu tất cả các vấn đề trên cuộc đời. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng mà làm được gì cho cuộc đời ở đây là mang cái nghĩa là mỗi người phải tự giải quyết lấy. Cho nên Đức Phật nói ta là bậc đạo sư, có nghĩa là một người thầy dẫn đường. Đức Phật dẫn dắt cho tất cả mọi người đi theo con đường đúng đắn. Nhưng mà đi hay không là quyền của ai? Quyền của Phật hay của chúng ta? Quyền của chúng ta. Đức Phật có quyền dẫn dắt và các vị có quyền đi mà không. Các vị nói Phật ơi, con còn mê trần gian này lắm, còn chưa thích đâu. Thì Phật nói thì ở Phật tôn trọng ý của con. Và các vị nói rằng là Phật ơi, con này kia con không sợ địa ngục, con muốn vô trong trọng tắm lửa chơi cho vui dài kiếp. À, Đức Phật nói ta tôn trọng ngươi. Vậy thôi. Đức Phật không bao giờ gạt chúng ta hay cản chúng ta. Nhưng giá trị của Đức Phật là gì nè? Đây là hạt ớt nha con. Hạt ớt này trồng nó sẽ lên cây ớt, nó sẽ có trái ớt và vị ớt là cây như vậy đó. Rồi đây là hạt khổ qua nha con. Mướp đắng đó là cái hạt khổ qua này trồng nó sẽ lên cây như vậy, trái như vậy, và cái vị của nó là đắng như vậy đó nha con. Rồi cái đây là hạt cam nha con, trồng nó lên cây như vậy, trái như vậy nha, nó sẽ ra cái vị ngọt như vậy đó nha con. Còn đây là dưa hấu con, hạt nó vậy, trồng nó sẽ ra cái vị thanh tao ngọt ngào như vậy đó nha con. Đức Phật chỉ giới thiệu tất cả tính chất của các loại hạt thôi. Nhưng mà các vị nói à, nghe cái hạt ớt cay khoái, cho nên là con muốn trồng ớt à, thì cứ trồng ớt, ăn ớt con, thì trồng ớt, ăn ớt. Rồi cái tới chừng ăn à, Phật ơi cay quá, Đức Phật không làm cái cách khác được. Các vị không thể ăn vô trái ớt, Phật ơi cay quá, làm sao biến lại thành vị ngọt như cam hay là dưa hấu cho con. Đức Phật nói tao không làm được chuyện đó. Nên nhớ nha, Đức Phật không làm được chuyện đó. Đức Phật không đổi được vị ớt thành vị vị dưa hay là vị cam được. Đức Phật chỉ phân tích từ ban đầu, con à, hạt ớt nó là như vậy, nhưng mà các vị chấp nhận trồng hạt ớt thì các vị phải ăn trái ớt. Chứ tại sao phải kêu Đức Phật là Phật ơi cay quá rồi, cho nên đổi lại thành vị cam cho con. Xin thưa các vị, nếu Đức Phật đổi được như vậy, Đức Phật cần gì phân tích? Thì các con cứ ăn đi, chừng nào cay kêu Phật, Phật giúp cho, đâu sao. Nhưng mà Phật không làm được chuyện đó, cho nên Phật phải bảo mình tu. Mà các vị không có tu, các vị cầu. Bây giờ tôi hỏi các vị theo Phật để cầu hay để tu? Chắc không? Ồ chắc, nhìn quan nghênh các vị á. Không biết chắc ngay giờ phút này hay là sau đó vĩnh viễn luôn, không biết không? À. Tôi nói các vị á, là hiểu Đức Phật một cách lệch lạc là cái điều này không phù hợp. Phải nói rằng là đa phần chúng ta đã hiểu sai Đức Phật, cho nên có những người cứ phê bình bậy bạ về Đức Phật. Các vị nhớ kỹ, chỉ có tôn giáo mới nói rằng à, thần thánh của tôi linh thiêng thế này, ban tặng thế được. Nhưng mà tôi nói nhiều bài giảng, ai càng quảng cáo như vậy là càng nổi láo. Tôi nói thẳng ra là nổi láo. Cái giá trị của các vị thần thánh trên cuộc đời mỗi người mỗi khác, nhưng mà giá trị của Đức Phật là không thể phủ nhận trong cuộc đời này. Phải là một con người mà nhiều nhà tôn giáo học hay là nghiên cứu về Phật giáo đánh giá là một nhà tâm linh độc nhất có 102 trên thế giới này. Đang là, phải nói là như vậy, chưa có một học thuyết nào có khả năng vượt qua được Phật giáo. Chưa có một cái học thuyết nào, tôn giáo nào có kho tàng, kinh điển, mọi thứ đồ sộ như Phật giáo. Cái này là không thể so sánh được rồi. Không thể nói trăng nói cuội về điều này được. Còn cái vấn đề đồn thổi à, thần thánh linh thiêng như vậy, rồi các vị không hiểu được Phật pháp, các vị cũng giới thiệu Phật tôn linh thiêng vậy, cái cãi lộn nhau. Ông này nhờ thánh thánh thần tôi linh thiêng cho nên độ tôi vậy vậy, làm ăn vậy vậy, mình cũng đâu chịu thua. Phật tôn độ tao vậy, làm ăn vậy thế thế vậy. Cứ là hai người nổ nhau, trong khi Phật có biết gì chuyện đó. Điều quan trọng nhất Đức Phật nói là gieo trồng nhân nào để có kết quả đó. Nếu các vị gieo trồng căn lành, các vị sẽ có quả báo lành. Tức là trồng cam sẽ ăn trái cam, không thể nào trồng cam ăn trái ớt được. Và ngược lại không thể nào trồng ớt mà ăn trái cam được. Đây là một nguyên tắc. Cho nên Đức Phật dạy là tạo nhiều phúc báo cho mình là điều này quan trọng. Bởi vì hạnh phúc các vị có được đang là không phải thần thánh ban, mà do chính các vị đã tự làm cho các vị từ một đến nhiều đời đó. Dù các vị hình thức tôn giáo nào không quan trọng, nhưng các vị vẫn biết rằng dù tôn giáo nào, trên nguyên tắc phước báo là quy luật, chứ không phải Đức Phật chế ra. Đức Phật chỉ giác ngộ ra chứ Đức Phật không chế ra. Nhân quả tội phước là Đức Phật giác ngộ ra chứ không phải chế ra. Đừng nói là nhân quả trong đạo Phật, Phật chỉ giác ngộ được nhân quả chứ không ông thần thánh giáo Phật nào chế ra nhân quả. Và vì vậy không một người nào ngoại lệ. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng thần này có thể bẻ cong được nhân quả, thánh kia bẻ cong được nhân quả, đó là phịa ra, lừa đảo. Không có ai có khả năng bẻ cong được nhân quả cả. Cho nên Đức Phật cũng không can dự vào được nhân quả khi mọi người đã làm tới mức chín mùi. Và tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng là làm sao để hết tội. Tôi phân tích cái này rõ ràng hơn, nhưng không phải là trong buổi giảng hôm nay. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, Đức Phật dạy làm tốt này kia cái nọ để chúng ta được quả báo hạnh phúc an lành từ một đến nhiều đời. Ví dụ giờ hôm nay ở chùa chúng ta có tổ chức cái lễ gọi là đúc đồng. Đây là làm việc công ích, làm việc phước báo. Các vị có 1.000 đồng, các vị gửi cúng vào chùa 1.000 đồng để đúc đồng. Các vị không có đồng nào, các vị thành tâm hướng về cầu nguyện cho việc đúc đồng thành tựu. Trong 3 nghiệp thân khẩu ý tùy hành động của chúng ta vẫn có phước báo về điều đó. Một thiện tâm, một hành động lành tự thân có phước báo, mà không nhất thiết là do Phật ban cho chúng ta về điều đó. Phật chỉ khuyên chúng ta làm những hành động phước lành để có phước báo, cho không cái nghĩa gọi là làm cái đó cho Phật cho nên Phật ban. Các vị đem đồng tiền đó các vị bố thí cho người nghèo, không có làm cho Phật, các vị có phước báo không? Có. Bởi vì hành động lương thiện là tự thân đã có phước báo, dù không phải là làm cho Phật. Ở đây các vị nhớ kỹ, sự có mặt của Đức Phật không mang cái nghĩa là Đức Phật có mặt để thiên hạ cung kính cúng dường. Nên nhớ là như vậy. Sự có mặt của Đức Phật là sự hy sinh cho cuộc đời, chứ không phải bắt cuộc đời hy sinh cho Ngài. Cái điều này rất là rõ như vậy. Và sự tu học của một vị thầy cũng là vì cuộc đời, chứ không phải là một vị thầy có mặt để bắt mọi người phải cung phụng cho. Cái này nó không phù hợp. Còn cái chuyện cung kính các vị cung phụng là các vị tự nguyện, chắc các thầy buộc các vị như thế nào, nhưng ở mức độ phù hợp trong mỗi một hoàn cảnh thôi. Đừng làm thái quá để trở thành như là vua chúa cung đình, không được phù hợp lắm. Như vậy thì Đức Phật rất đơn giản, nhưng mà chúng ta thì rất cầu kỳ. Nên nhớ là như vậy, Đức Phật rất đơn giản, sự có mặt của Đức Phật và hành động của Đức Phật tuyệt vời, không mang cái nghĩa là thần thánh hóa. Một con người bình thường mà làm được những việc phi thường, chứ không phải là một người thần thánh quá để làm những việc phi thường như thế. Ở đây, một vị thần thánh làm việc phi thường là chuyện bình thường, nhưng một con người bình thường mà làm việc phi thường, đó là con người tuyệt vời. Cho nên tôi đã giảng trong một bài giảng Đức Phật là một con người. Nếu có dịp các vị nghe bài này sẽ hiểu các vấn đề tôi chia sẻ hôm nay. Ở đây, nếu chúng ta có quan niệm Đức Phật là một vị thần thánh để ban phước giáng họa là chúng ta hiểu lầm cho Đức Phật. Cho nên có những cái chúng ta nghĩ rằng Phật quở, Phật phạt cũng quan cho Đức Phật. Phật thương chúng ta không hết, thấy chúng ta nhiều lỗi lầm, thấy chúng ta nhiều khổ đau, Đức Phật mới hy sinh tu tập để hướng dẫn chúng ta đúng đắn, tha thứ cho chúng ta không hết, lấy gì bắt lỗi chúng ta. Dù các vị có ác tâm với Phật giáo cỡ nào, các vị có hãm hại những người tu sĩ theo Phật giáo cỡ nào, cũng không bao giờ mang ai nghĩa hận thù để trả thù các vị. Nhưng mà quả báo là không tha các vị, bởi vì nhân quả là quy luật chứ không phải Phật đặt ra. Các vị hiểu đúng đắn hơn về Đức Phật là mỗi một hành động sai lầm tự có quả báo, trả dai là quy luật. Dù các vị có theo Phật hay không vẫn thế. Các vị theo Phật các vị làm sai các vị vẫn trả giá. Các vị không theo Phật các vị làm sai cũng trả giá. Chân lý nó cũng giống như cục lửa vậy nè. Tôi thí dụ ở đây là cục lửa nha. Các vị có biết đây là lửa hay không là điều đó riêng các vị. Các vị có mắt, các vị thấy đường, các vị biết lửa. Hoặc là các vị không thấy đường, các vị không biết là lửa. Nhưng tất cả hai người này bốc vào thì sao? Thì sao? Đều phỏng hết. Bởi vì lửa nó vốn nóng, nó không lệ thuộc vào các vị biết hay là không biết. Các vị thấy đường, các vị biết là lửa, các vị bốc vào thì phỏng. Người đuôi không biết nó là lửa, không thấy đường, bốc vào thì nguội như nước đá. Phải không? Nguội không? vẫn nóng như thường, đúng không? Như vậy thì lửa vốn nóng. Cũng vậy, chân lý nhân quả tội phước vốn là như vậy đó. Các vị có Phật giáo hay không kệ các vị. Các vị có tin Phật hay không kệ các vị. Các vị tôn giáo nào kệ các vị. Điều đó không quan trọng. Tất cả chúng ta sẽ trả dai cho mỗi hành động sai lầm của chúng ta là quy luật. Điều đặc biệt là Đức Phật vì giác ngộ được điều đó để giới thiệu cho chúng ta để hiểu thôi. Còn làm hay không là việc của chúng ta. Việc còn lại Đức Phật đã hết trách nhiệm mà. Đức Phật phân tích mọi điều, hướng dẫn cho chúng ta mọi điều là cả một tấm lòng hy sinh rộng lớn lắm rồi. Còn việc không làm này kia cái nọ hoặc không tin gì đó, việc của các vị. Các vị tin Phật được cái gì và các vị không tin Phật mất cái gì. Phật không được và mất gì những cái đó. Chỉ các vị có được và mất, chứ không phải việc đó từ Phật hay là trong Phật giáo. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên Đức Phật không có xuất thân trong cuộc đời như một vị thần ban phước nhân quả, mà Đức Phật vốn rất từ bi rồi. Để vì lợi ích cho cuộc đời, nhưng mà chúng sinh tạo nhiều ác nghiệp, chúng sinh phải chịu. Đức Phật có thương cách mấy, Đức Phật cũng chịu thôi. Bởi vì Đức Phật không làm thay đổi đi được nhân quả bằng tính cách bẻ cong, mà Đức Phật có thể giúp chúng ta làm hạn chế đi tác hại của nhân quả thì được. Nhưng mà chúng ta phải tự nỗ lực. Chúng ta phải tự nỗ lực, chứ không phải Đức Phật nỗ lực giùm. Chúng ta tự bỏ muối quá nhiều trong ly nước này để nước mặn, thì chúng ta có quyền thêm nhiều nước để loãng đi chất muối. Đó là việc của chúng ta tự quyết định lấy. Muối là ác nghiệp, nước là thiện nghiệp. Nước ít muối nhiều là tự thân nước phải mặn. Và Đức Phật nói rằng: con à, con có thể cải thiện được nước này bằng cách là thêm nhiều nước để loãng ra, để ít bị mặn. Có nghĩa là làm giảm đi sự chi phối của quả báo, nhưng mà phải do chúng ta tự cải thiện, chứ không phải do Đức Phật làm được điều gì đó để mất đi tính chất mặn này. Không có cách khác được, nó phải đi theo chính quy luật của nó. Vì vậy tôi muốn các vị hiểu đúng hơn về một Đức Phật của chúng ta. Đừng biến Đức Phật trở thành một vị thần ban phước giáng họa, mà cần nương vào giáo lý của Đức Phật để tu học. Tu ít chúng ta được ít, tu nhiều chúng ta được nhiều, tùy. Nhưng điều quan trọng chúng ta hiểu đúng đắn hơn về Phật giáo để chi? Để mai này chúng ta hành động tốt hơn. Còn bây giờ chúng ta hiểu sai, chúng ta sai một ly thì đi đi ngàn dặm. Nếu chúng ta đã hiểu sai Phật pháp rồi, tu suốt đời được gì không? Không được gì cả. Chúng ta đổ thừa: sao tôi tu theo Phật mà Phật không linh, Phật không gia hộ tôi, tôi tu theo Phật mà tôi không được gì. Cái đó tại các vị làm sai, các vị không được gì, chứ không phải là các vị đổ thừa cho Phật như vậy. Cho nên đây, các vị Phật tử cần nhận thức đúng đắn. Tu và không học như tu mù là chỗ này. Chúng ta là người Phật tử cần phải học tu, có học rồi tu mới được. Tín ngưỡng chỉ là bước đầu để tiếp cận với quần chúng. Tín ngưỡng là bước đầu để giới thiệu đạo Phật, để các vị có một cái điều kiện để đến với Phật tốt hơn. Nhưng sau đó rồi thì phải giúp cho mọi người hiểu đạo, để tu học đúng đắn là việc làm của những người Phật tử thuần thành hay là các sư thầy của chúng ta. Chứ đừng giao cái này cho các sư thầy không, mà phải là những người cư sĩ Phật tử thuần thành, có tâm huyết nữa. Các vị góp phần trong việc này rất là lớn, bởi vì các vị là người sống trong quần chúng mà. Các vị đi len lỏi được khắp nơi mà. Một vị thầy dầu sao cũng bị giới hạn bởi hình thức là tu sĩ. Nhưng mà các vị có thể độ chúng sinh được mọi nơi. Các vị vô quán bar cũng độ được, vô nhảy đầm cũng độ được. Các vị đi vô ở đâu các vị cũng có thể giới thiệu đạo Phật được. Nhưng mà một ông thầy vô đó là chết bỏ mạng liền, đúng không? Sao vô đó được? Dù thế nào đi chăng nữa, hình thức này nó cũng làm giới hạn chứ. Dù tôi đi vô quán nhậu, đúng sai tôi chưa biết, nhưng mà tôi bị chửi trước cái đã. Tôi bị nói bậy nói bạ trước cái đã. Dù tôi vô trong đó tôi đi độ đời, độ người tôi không biết. Cái việc đó là tính chất hành động nhân quả của tôi, nhưng mà dư luận cuộc đời tôi phải bị. Cơ bản nhất tôi phải bị trước cái đã. Cho nên cái vai trò cư sĩ trong việc giới thiệu đạo Phật rất quan trọng. Nếu các vị là những Phật tử có tín tâm, những người có vai trò lớn trong xã hội, các vị sẽ góp phần cho tất cả các thầy làm Phật sự mỗi nơi rất tuyệt vời. Tôi hay nói là như vậy. Và đó là công đức rất lớn cho những người cư sĩ Phật tử góp phần trong việc giới thiệu đạo Phật và Hoằng Pháp. Đó là ý thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các vị. Ý thứ hai, đạo Phật mê tín. Cái này trong một cái thời gian dài tôi không hiểu tại sao là nhắc đạo Phật cái ta chề môi mê tín. tôi suy nghĩ chưa ra, nhưng mà sau này tôi đã suy nghĩ ra. Đây là một bài giảng tôi giảng tại Pháp, là bài giảng Đạo Phật có mê tín không. Một bài giảng này thì nói chung đầy đủ, nhưng hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các vị một cách tóm lược, cho nên là rất là giới hạn, nhưng cũng nhằm giải mã cho cái cơ bản nhất là tại sao người ta lại chụp mũ cho Đạo Phật là mê tín. Cách đây mười mấy hai chục năm, miệng nhắc đến Đạo Phật là một số người mà gọi là không thích, hoặc số người là cực đoan, hoặc số người không theo Phật giáo, thì họ đều nói rằng mê tín, trong khi thậm chí những tôn giáo khác còn mê tín hơn người ta nữa, nhưng mà vẫn nói là Đạo Phật mê tín. Người ta mê tín ở đây mê tín bằng cái miệng, do người khác nói người ta nghe chứ không phải là cho người ta hiểu. Còn người ta đang mê tín nhưng mà cũng do cái miệng của những người giới thiệu cho người ta đây là đúng đắn, cho nên người ta cứ nghĩ đó là đúng, nhưng mà không phải là do sự kiểm chứng từ người ta. Cho nên mê tín hay là chánh tín cái đây không xuất phát từ sự nghiên cứu và kiểm chứng, mà hoàn toàn xuất phát từ cái miệng đồn của bất cứ một ai chúng ta tiếp tay nói một cách vô tội vạ. Vì vậy ở trong chùa bị mang tiếng quan về điều này rất là nhiều. Tôi không phủ nhận rằng một số chùa truyền bá mê tín, cái này tôi không phủ nhận, cũng do một số vị sư thầy không hiểu hết và đôi khi kế thừa cái người đi trước cho nên cũng làm thôi, nhưng mà nó thuộc về mê tín mà chúng ta không biết. Thì cái này nó không thuộc về cái lỗi cố ý của người đó, mà do là do chúng ta thiếu cái người hướng dẫn ban đầu. Nhưng mà ở đây cơ sở để người ta mà gọi là nói Đạo Phật mê tín là sao vậy? Ở trong chùa tôi hỏi với các vị, có xin xăm bối quẻ không? Có đồng bóng không? Có sao hạn không? Có ngày giờ không? Có vàng mã không? Bây giờ chùa có đồng bóng, có sao hạn, có ngày giờ, có xin xăm bối quẻ tất cả. Nhưng mà tôi hỏi các vị, cái đó có phải là Phật giáo không? Hả? Chắc không? Hoan nghênh các vị cái này. Nói được phải làm được nha. Tôi điểm mặt hết rồi đó. Tôi điểm mặt hết rồi đó. Nói được phải làm được. Rồi. Đồng bóng xin xăm bối quẻ sao hạn ngày giờ không phải của Phật giáo, nhưng mà làm ở trong chùa. Cho nên những người mà gọi là không yêu thích Đạo Phật, hoặc là những người tôn giáo khác, thì họ cứ nói rằng cái gì làm ở trong chùa là Đạo Phật. Cho nên họ quy kết Đạo Phật mê tín. Đây là cái điều mà mê tín nó xuất phát từ cái đó đó. Nhưng mà tôi nói với các vị, cái đó chưa hẳn sai mà cũng chưa hẳn đúng, dù không phải của Đạo Phật. Nếu các thầy lấy cái đó làm phương tiện để mà phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho mọi người, để từng bước đưa họ về với Phật Pháp và giúp họ giác ngộ, thì cái này tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Nhưng mà quý thầy lấy cái đó làm cái nghề, cảm thấy rằng dễ sống, mà các thầy chỉ phô bày cái này để sống, thì cái này sao? Cái này là sai. Cùng là một hành động cũng có thể đúng mà cũng có thể sai, nhưng Phật giáo thì không. Bởi vì các vị biết rằng là các tổ chúng ta ngày xưa rất giỏi về cái này, giỏi phong thủy, giỏi ngày giờ, giỏi bói toán, giỏi cúng kiến, giỏi tất cả mọi cái này. Nhưng các tổ, các thầy ngày xưa làm gì? Lấy cái đó để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng quần chúng, để giúp quần chúng tin, rồi sau đó đưa về Phật Pháp. Các ngài quá tuyệt vời. Còn ở đây chúng ta không biết cái điều đó, mà chúng ta nghĩ rằng xưa bài nay làm. Các vị thấy người khác làm, các vị làm, nhưng các vị làm mang cái nghĩa là cái việc của chúng ta tới đó thôi. Và chúng ta thấy cái điều đó để có chén cơm manh áo là đủ rồi, thì đây là cái sự giới hạn và cái sự lạc lối của chúng ta từ điểm này. Cho nên ở đây Đạo Phật không có mê tín, nhưng mà những cái tín ngưỡng dân gian là những cái được sinh hoạt hòa quyện trong Đạo Phật từ thời ban đầu. Cái này nó nhằm nói lên nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là các vị biết Đạo Phật không mang cái nghĩa đi xóa nền văn hóa tín ngưỡng của người khác. Đây là cái tông chỉ của Đạo Phật. Đạo Phật du nhập dân bất cứ quốc gia nào trên thế giới này, hoàn toàn tôn trọng những phong tục tập quán của những quốc gia đó. Chưa bao giờ Đạo Phật dùng học thuyết của mình chà đạp lên kêu người ta từ bỏ và xóa bỏ cái điều đó bao giờ. một vài tôn giáo du nhập vào đất nước Việt Nam làm việc đó. Và không riêng nước Việt Nam, đi đến nước nào là xóa nền văn hóa nước người ta đến đó. Du nhập tới đâu là đi xóa nền văn hóa người ta, đạp đổ nền văn hóa người ta, miệt thị nền văn hóa người ta. Đây là của một vài tôn giáo cực đoan. Chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên là chuyện của người dân đất Việt từ ngàn xưa, nhưng vẫn bị người khác dẫm đạp một cách không thương tiếc, cho rằng là thờ đó là ma, là quỷ, là này kia kia nọ, xúc phạm đến một cái điều rất là cơ bản trong tín ngưỡng và đạo lý của người Việt Nam. Cái này chúng ta cần phải mạnh mẽ lên án và chống đối một cách kịch liệt về điều này. Không thể để cho những người tùy tiện chà đạp lên những truyền thống văn hóa, đạo đức của người Việt Nam từ ngàn xưa một cách lộ liễu và trịch thượng như vậy. Cái này là việc của quần chúng chứ không phải việc của tôi. Nhưng mà ở đây, đạo Phật du nhập vào Việt Nam hàng mấy nghìn năm, nhưng mà những sinh hoạt tập quán tín ngưỡng của người Việt vẫn không bị xóa. Có nghĩa rằng đạo Phật ban đầu đã tôn trọng rồi. Và đôi khi một số người trong đạo Phật tùy vào tín ngưỡng của quần chúng len lỏi đưa đạo Phật vào trong mọi sinh hoạt tín ngưỡng đó. Người ta tin như vậy thì nhân cái đó đưa Phật vào. Người ta tin bói thì bói rồi cái đưa Phật pháp vào. Ví dụ như bói nha, năm nay anh tốt hay xấu nha, nhưng mà nhớ ăn chay niệm Phật làm phước nha, nhớ tin nhân quả này kia để được cải thiện cái xấu này. Cái đó hay không? Rất là hay. Cái đó là cách mà đưa Phật pháp vào một cách khéo léo. Cái này vậy đó. Còn bây giờ anh xấu nghe, cúng tôi mượn gà đó, vài cây vàng đó, này kia cái nọ tôi cúng để mà hết cái hạn này cho. Cái đó là tà kiến, cái đó là mê tín, lợi dụng bậy. Nhưng bây giờ cũng bói toán nè, bói nè, anh năm nay anh làm ăn không được tốt nè, gia đạo không được an lành nè, năm nay sao gì hạn gì nè, thôi nhớ ăn chay niệm Phật làm phước nghe, tha thứ nhịn nhường, tụng kinh niệm Phật này kia thường xuyên chút. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Từ ban đầu đạo Phật đã phương tiện như vậy đó, đưa đạo Phật một cách rất khéo léo vào trong những tín ngưỡng của bản địa vốn có. Chứ không phải là đạo Phật bày, những người truyền bá đạo Phật không bày, nhưng mà biết cập nhật với nền văn hóa tín ngưỡng bản địa. Cho nên đó là một hành động rất tuyệt vời, có trí tuệ, sao sai được. Nhưng mà chúng ta dựa vào cái đó để chúng ta nói hên xui quả phước khủng bố người ta để người ta dốc tiền cho mình, cái đó là mê tín. Cái này chúng ta phải phân biệt rất rõ. Cho nên đừng nói ở trong chùa có cái đó là sai, miễn trong chùa có coi ngài cái sai, cúng sao là sai, chưa hẳn đúng sai. Đúng sai là người đó lấy cái đó để làm gì, dù không phải là Phật giáo. Như bây giờ tôi nói vàng mã, trong chùa có đốt vàng mã không? Vậy tôi hỏi đúng hay sai? Hả? Ai nói sai đưa tay lên đây. Nhiều dữ vậy đó hả? Rồi vậy ai nói đúng đâu đưa tay lên đây. Không có đưa tay nào. Vậy người không đưa tay đúng hay là sai? Hả? Người không đưa tay là ăn gian. Ai nói sẵn tôi đúng không? Xin thưa các vị, vàng mã trong chùa có xài, nhưng mà cái đó phải của Phật giáo không? Không. Nhưng mà đó là tập quán tín ngưỡng của dân gian. Nhưng mà làm như vậy có cái đúng mà sai. Ví dụ bây giờ hôm nay là đám giỗ hay là cúng tuần trong nội bà ngoại hay má bà tôi, nhưng mà trên bàn nó lạnh lẽo quá, không có gì hết á, không có hương khói, không có vàng mã gì, sao thấy nó lạnh lẽo quá, thấy nó không có ra nghi lễ, thôi giờ mua vài tấm vàng mã đèn nhang về đốt để mà cho có ấm cúng, có hình ảnh này kia cái nọ để trở thành nghi lễ. Cái đó đúng hay sai? Ủa sao nãy nói sai giờ đúng hả? Như vậy cái việc mà cúng đó là hoàn toàn đúng. Đúng ở chỗ là cái này thuộc về nghi lễ cúng kiến của gia đình, cái này không có sai. Nhưng mà sai là vậy, má bà tôi chết cũng mấy năm nay rồi mà không biết ở dưới có quần áo bạc không nữa à, cái ga dứt vài bộ cơm lê về à, không biết ông bà dưới có xe đồ đi không nữa à, cũng lo lắng quá à. Trên này mình có xe mẹ xí đét đồ chạy, ba má chết rồi mình cũng khá giả này kia, không biết có xe gì không, qua mua vài chiếc xe giấy về à. Không biết ông bà dưới có nhà lầu ở không nữa, này kia cái quất dài cái nhà lầu về, rồi không biết là có ai phụ giúp công việc gì ổng không nữa, cái mua dài hình nhân về làm cái người hầu. Cái đó đúng hay sai? biết là sao? Xin thưa với các vị, đó là mê tín. Một cái việc trước làm thuộc về nghi lễ, nhưng mà cái quan niệm sau làm là thuộc về mê tín. Như vậy cùng là một hành động, nếu chúng ta vì nghi lễ để làm, để cúng kính cho có hương, có đèn, có hoa, có quả, cho trang nghiêm, để tăng thêm sự long trọng cho một cái việc cúng kiến cho chúng ta đối với ông bà tổ tiên, thì cái này hoàn toàn là một nghi lễ tập tục của người Việt, hoàn toàn không, tôi không phủ nhận gì hết á. Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm như thế đó đó, thì chúng ta giác về cho cả đống, chúng ta đốt tùm bậy tầm bạ, thậm chí đốt mà cháy nhà luôn này kia cái nọ đó, ông bà dưới có nhà, chúng ta đây mất nhà đó, cái đó đau thương à. Cái này là chúng ta gây ra những cái không hay từ cái việc đó. Tôi trở lại vấn đề quan niệm đạo Phật mê tín là sai lầm. Bởi vì học thuyết đạo Phật chưa bao giờ có cái gì để gọi là mê tín. Còn những tập tục tín ngưỡng đó có ở trong chùa là từ ban đầu do chúng ta ôm ấp bảo vệ giữ gìn những tín ngưỡng văn hóa bản địa từ thở ban đầu. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng thì chúng ta mới sai. Còn nếu chúng ta giữ gìn để bảo vệ cho một cái văn hóa của một dân tộc, cái đó sai chỗ nào? Cái đó không sai. Nhưng mà cái gì mà quần chúng quá đà, mình là người tu mình phải biết chặn họ lại. À, cái này tín ngưỡng văn hóa bản địa tập tục nha, nhưng mà cái quá đà là sai nha. Tức là đã lọt vào cái mê tín là sai, thì mình là người hiểu biết phải chặn họ lại. Chặn họ ở chỗ tín ngưỡng thôi là đủ rồi. Cho nên tôi nói với các vị, giữa chánh tín và mê tín khoảng cách mong manh như một sợi chỉ vậy đó. Nhích một chút là trở thành mê tín, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy cái người phải nắm rất rõ về ý nghĩa của mỗi hành động đó, của mỗi cái nghi lễ đó, thì người này mới có thể giúp cho mọi người tránh lọt vào bẫy của mê tín. Còn bằng không chúng ta bị người khác tác động mê tín là các vị điên. Tôi nói các vị xin lỗi nha, Việt Nam chúng ta là mảnh đất màu mỡ về tín ngưỡng, cho nên rất nhiều tôn giáo bậy bạ, những người có thủ đoạn để truyền vào cũng có một nhóm quần chúng nào đó theo phò tá. Đây là cái điều mà tôi nói hết sức bức xúc. Người ta giới thiệu một thánh thần thiêng liêng nào đó, người ta làm một vài hình thức gì đó mê mờ các vị, là cũng có một đám người chuối theo để mà nguyện trở thành kẻ hầu hạ. Đây là điều mà rất đáng tiếc cho người Việt chúng ta. Tôi chưa thấy một đất nước nào có một cái tin mà liều mạng như đất nước Việt Nam chúng ta. Phải nói là người Việt chúng ta tin rất liều mạng. Bất cứ một thương hiệu ngoại lai nào đó, mát đời in chắc cà rau nào đó không biết à, mà miễn ngoài Việt Nam có mặt cái là chúng ta lại nhào theo liền. Đài Loan, Trung Quốc hay là Campuchia gì đó tôi không biết, Tích Lan, Miến Điện, một số người cứ nhân danh là ngoại quốc là chúng ta cứ nhào theo. Không cần biết cái đó là đúng sai hay gì cả, không dựa vào những lời can gián của các ngành chức năng hay là của những vị thầy có thẩm quyền về cái chuyện đúng sai cả, là cứ thầm lặng đi theo, thậm chí cải bướng lén nhà đi theo, bỏ gia đình cũng đi theo, tan nát hết cuộc đời cũng đi theo. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại là liều mạng như vậy. Nếu họ làm cái điều đó có lợi ích cho cuộc đời thật sự thì họ đâu có trốn chui trốn nhủi lén lút để họ giới thiệu các vị như vậy. Họ trốn chui trốn nhủi là họ làm tà bậy, họ muốn lợi dụng chúng ta. Các vị thấy có kẻ ăn trộm nào công khai không? Có thằng nào muốn đi lừa gái mà lừa kiểu mà lừa bậy đó công khai không? Nó phải dụ đi lén lén kiểu này, nó lên trên mạng nó chat lén lén để lén gia đình nha, đừng nói với anh với chị với gia đình với cha mẹ nha. Nó lén, những cái lén như vậy là gì? Là bất hợp pháp, là bất chính. Như vậy những cái đi luồn luồn vào trong quần chúng lén các ngành chức năng, lén giáo hội và giới thiệu thần thánh này kia, thần thánh giỏi quá xong ra giữa chợ đời làm. Nếu có lợi ích thật sự giữa cuộc đời xong đứng ra thẳng thắn giữa cuộc đời làm, mà đi trốn chui trốn nhủi để làm, đi câu những người yếu đuối, những người mê tín, những người nhẹ dạ, những người không có hiểu biết, đi câu cho người ta để lợi dụng người ta. Tất cả những cái này là những cái gì rồi là mê tín đáng trách. Và vì vậy cái đó sao chúng ta không nói mê tín, mà những cái đạo Phật gọi là nghiễm nhiên giữa cuộc đời một cách là công khai chân chính thì chúng ta lại chụp vào mê tín. Có nghĩa rằng đạo Phật có tầm ảnh hưởng lớn quá, cho nên một số những người không yêu thích đạo Phật tìm cách để làm ngăn ngại mà thôi. Còn cái việc mà giới hạn của đạo Phật, một số hành động lỗi lầm hay là mê tín của một phạm vi nhỏ nào đó trong một đại thể lớn, dĩ nhiên có những cái sự sơ xuất. Điều này không thể gọi là tuyệt đối được, nhưng cơ bản nhất Phật giáo không có thể mệnh danh bằng những cái từ mà gọi là chụp mũ vớ vẩn như vậy. Người Phật tử cần phải có hiểu biết Phật pháp chân chính để chọn những cái phương thức sinh hoạt cho nó một cách phù hợp, đúng đắn. Chứ không phải là ai lén lén lút lút gì đó. Ông này nè, ông này mới nước nào đó qua nha, ông này giỏi lắm, linh thiên phù phép lắm nha, thần thánh nào đó còn ban tặng được ghê gớm này kia, lén lén câu người ta. Cái đó đi truyền bá mê tín mà chúng ta lại là nghe theo. Chúng ta đi chùa chúng ta thấy bình thường quá. Chùa không nói phù phép linh thiêng, mấy cái đám này nó nói phù phép linh thiêng hay hơn cả ông Phật. Tôi đã từng nói với các vị trong những bài giảng là lộ trình giải thoát. Đức Phật mà không có để có thể giúp chúng ta được giải thoát an lạc thật sự thì không có một ông nào bà nào để danh xưng nào đó để có thể làm tốt hơn được học thuyết của Đức Phật trên cuộc đời này. Các vị đừng có bài đặt mà nghe bằng cái tính cách mà bùi tai, hấp dẫn theo tín ngưỡng và quan tưởng của chúng ta để chúng ta có thể bán mạng bằng những cái bậy bạ như vậy là rất tiếc cho tất cả các vị. Một người Phật tử đã hy sinh cho đạo pháp, hy sinh cho việc tu hành thì dù không được lợi lạc lớn cũng phải được lợi lạc nhỏ, chứ không thể trở nên thiệt hại một cuộc đời đáng thương như vậy. Nhớ vậy, các vị đã hy sinh cho chuyện tu tập mà. Cho nên ở đây, người nào mà lợi dụng mê tín để lừa gạt quần chúng là tội lỗi lắm, vô lương tâm, vô đạo đức lắm. Người ta tin tưởng vào điều đó để chúng ta trục lợi từ một cái bậy bạ như vậy, cái này rất thấp kém về đạo đức. Cho nên tôi mong rằng là những người Phật tử tu học chân chánh, hiểu biết đúng đắn đàng hoàng để tự cứu giúp mình vượt ra khỏi cái lưới mê tà kiến, những cái mà gọi là tung quả mù một cách bậy bạ trong thời gian qua nhiều như thế. Tôi đi đến rất nhiều Phật tử, những cái nạn nhân của những trường hợp đó đáng thương quá. Họ mệnh danh là thầy tu, họ mệnh danh là Phật giáo, nhưng mà họ chả có làm cái gì là vào Phật cả. Họ làm tầm bậy không. Họ giới thiệu, họ nói họ là đạo Phật mà họ giới thiệu thần thánh của họ sáng chế ra gì đó, một tên gọi gì đó cho kêu, cho hấp dẫn, rồi họ lừa quần chúng. Tôi thấy quá đáng thương, quá tội. Xin thưa các vị, tôi nói những điều này không vì lợi ích cho tôi. Tôi rất là bức xúc vì tôi thấy các vị là nạn nhân như thế, tôi không cam. Cho nên có những lúc tôi nói rất là mạnh mẽ. Tôi nói mang tính cách là có những người nói tôi hung dữ luôn á. Nhưng mà tôi chấp nhận những cái điều đó, bởi vì tôi kêu gào bằng cả lương tâm và trái tim của tôi về điều đó mà. Cho nên các vị nói tôi cái gì cũng được hết á. Các vị nói tôi hung dữ, các vị nói tôi cái gì đó, tôi chấp nhận. Miễn các vị đừng lâm dấp vào điều đó, tôi an lòng. Tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi cái lời gì đó đổ hết lên đầu tôi, tôi chịu. Nhưng các vị đừng lọt vào những cái tầm bậy tầm bạ đó là đủ rồi. Tôi như vậy là đúng. Cũng cảm ơn với các vị, cảm ơn cuộc đời lắm rồi. Thì cái phần mê tín tôi chỉ chia sẻ một chút như vậy là hết phần thứ hai. Rồi tới thứ ba là gì ạ? Đạo Phật là bi quan yếm thế. Xin thưa các vị, tại sao người ta dùng cái từ bi quan yếm thế? Bi quan yếm thế mang cái nghĩa là bi quan là quan niệm chán chường, những cái suy nghĩ chán chường về cuộc đời. Yếm thế là những người gọi là trốn lánh cuộc đời. Thì cái từ người ta dùng bi quan yếm thế nó không mang cái nghĩa là những người này trốn lánh cuộc đời tìm đạo giải thoát, mà người ta mang cái nghĩa là đạo Phật á, làm cho con người tiêu cực. Nhưng mà các vị có nghĩ là đạo Phật bi quan yếm thế là tiêu cực không? Chắc không? Chắc làm gì để thể hiện niềm tin cái coi. Cảm ơn các vị. Cái từ ngữ này tôi nghe, nhưng mà tôi biết rằng vì sao người ta nói đến đạo Phật bi quan yếm thế. Bởi vì có hai việc. Việc thứ nhất, chúng ta học đạo và đến chùa nghe cái gì cũng khổ, đúng không? Cuộc đời là bể khổ, rồi đi tu nghe mấy thầy nói lập gia đình khổ lắm nhen con, rồi cái gì đó này kia kia nọ, ôm ấp giữ gìn cái này khổ lắm nhen con, thế thế cứ vô là nghe mấy thầy khổ. Rồi đọc trong học thuyết đạo Phật tứ diệu đế, cái chân lý đầu tiên là gì? Là gì đế? là khổ đế. Chúng ta sao mà đến đạo Phật nghe toàn là cái từ mà gọi là không muốn nghe, không vậy? Buồn quá, đúng không? Cho nên chúng ta nghĩ rằng đạo Phật bi quan yếm thế. Cuộc đời có những cái vui chứ, nói khổ khổ chứ những cái vui chứ. Ăn nhậu cũng vui nè, đi chơi cũng vui nè, có những cái gì đó cũng vui nè. Rồi sao đời đạo Phật nói lại khổ? Đây là điều mà tôi giảng một cái bài giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng Chán Sự Đời. Các vị nghe sẽ giải mã được cái vấn đề tôi nêu. Vấn đề thứ hai, tại sao chúng ta nghĩ đạo Phật bi quan yếm thế? Bởi vì ca kịch cải lương, tiểu thuyết, tất cả những hình ảnh của những người đi tu ở trong đó là cái gì? Lan và Điệp vì sao đi tu? Là vì sao đi tu? Giác ngộ đi tu, phải không? À, chán đời. Mà vì sao chán đời? Bị tình phụ quá, buồn quá đi tu, có phải không? Như vậy Lan đi tu là gì? Thất tình đi tu. Cho nên cho một số người nhìn thấy mấy sư thầy, mấy đi cô này hay nói là không biết có bị ai bỏ không mà đi tu, hay nghĩ là tình yêu có tan vỡ, vỡ mộng không đi tu. Thậm chí đừng nói mấy sư cô, mấy thầy cũng thế thôi. Có những người thấy mấy thầy trẻ trẻ vậy đi tu, nói sao mà đi tu vậy, có bị ai phụ không mà thất tình đi tu à? Tôi cũng bị. Cho nên tôi mới nhớ trong Lan và Điệp có cái câu hát vậy nè: phơi phới tuổi xuân đời còn đầy hoa mộng, sao vội phát áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơ trời. Tôi nghe câu này thật sự mà nói, tác giả không hiểu gì về diện chùa chiền và tu học hết á mới nói câu đó. Như vậy Đức Phật chúng ta là uổng phí thời thơ mà, thầy trụ trì ở đây uổng phí thời thơ mà, quý sư cô ni sư ở đây, quý thầy đây uổng phí thời thơ mà. Thượng tọa cũng uổng phí thời thơ không? Nếu chúng ta nghĩ sao ông già bà già đến chùa đi xuất gia và người đó còn hết xí quách rồi còn gì mà làm việc đạo, tụng kinh không nổi, lấy gì hoằng pháp lợi sinh, sao ngồi thiền niệm Phật? Cho đến nỗi là mà già cõi hết trơn rồi mới đi tu, có nghĩa là tận hưởng hết thời thơm rồi mới đi tu. Vậy còn đâu nữa năng lực trong đạo Phật? Và nếu Đức Phật đợi tuổi đó đi tu, Đức Phật có thể giác ngộ được không? Đây là cái điều mà chúng ta hiểu rất là sai lầm. Chúng ta đọc trong Hồn Bốn Mê Tiên, chúng ta thấy người tu làm sao? Trong đó những cái hình ảnh của trong Hồn Bốn Mê Tiên cũng cho chúng ta tiêu cực. Tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm cho chúng ta gì? Cũng tiêu cực. Ở miền Bắc chúng ta hay có hát chèo, hát bộ gì đó, cái Quan Âm Thị Kính đó. Chúng ta thấy hình ảnh tu hành sao mà nó thấy nó chán quá. Nó không có một sắc màu, nó không có một cái gì sinh khí hết trơn trời. Cho nên chúng ta chỉ dùng chung một cái từ là đạo Phật bi quan và yếm thế. Rồi chính cái quan niệm đạo Phật bi quan yếm thế và dựa vào những cái hình ảnh văn học ca kịch cải lương để chúng ta hiểu về đạo Phật. Cho nên các vị thấy một số người cứ nghĩ rằng ở chùa tu hành có nghĩa là những người ăn chay niệm Phật thụ động và hiền lắm. Cho nên các vị nghĩ rằng một ông sư ở chùa là ai nói gì cũng A Di Đà Phật, ai chửi đầu cũng A Di Đà Phật, ai lợi cào chùa cũng A Di Đà Phật cào đi, có phải không? Có nghĩa là chúng ta quan niệm thầy tu là những người hiền thụ động tiêu cực kiểu đó. Ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi gì chửi, ai muốn đập đầu cứ đập, ai muốn cào chùa phá làng cứ phá, ai muốn hãm hại Phật tử cứ làm thoải mái. Vì chúng ta có quan niệm là bi quan yếm thế, cho nên những thầy tu thụ động tiêu cực mà. Các vị nghĩ một người đi tu, ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, ai muốn phá làng hại sớm, ai muốn chửi gì chửi, ông thầy đó đi tu để làm được gì cho cộng đồng, cho xã hội? Và nếu chúng ta quan niệm vậy nè, ông thầy đó hiền lắm đó, ai muốn chửi ai nói gì nói, ông cũng nói gì chân á, ông hiền lắm đó, tội nghiệp ông đó, thôi đến cúng dường cho ông đi. Cái hành động đó cũng tốt, nhưng mà chúng ta lùa thầy tu vào cái chỗ mà gọi là thụ động bế tắc. Và vì vậy người ta mới cho đạo Phật bi quan yếm thế là như thế này. Và nếu một đạo Phật như vậy, đạo Phật sẽ chết từ lâu rồi, chứ không có còn ngóc đầu cho đến ngày hôm nay đâu. Và một đạo Phật như vậy thì không có những người tự thiêu như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Một người mà đạo Phật thụ động như vậy thì không có nhà sư cởi áo trà sa khoác chiến bào. Các vị hiểu rất rõ về điều này, nhưng mà các vị tại sao quan niệm lại lệch lạc như vậy? Không có nghiên cứu mà bị những hình ảnh ca kịch cải lương và các câu chuyện trà dư tủ hậu nó làm chúng ta hiểu một cách tiêu cực như vậy. Các vị nên nhớ, một người yếu đuối bi quan yếm thế thì không bao giờ làm Phật được nha. Nên nhớ là như vậy. Một người mà muốn làm Phật là người này phải mạnh mẽ, bản lĩnh, đầy trí tuệ, dũng mãnh, đầy sự hy sinh, cao thượng lắm mới có thể làm Phật được. Và cũng vậy, người tu mà nếu mà yếu đuối, nhát nhúa, bi quan yếm thế thì không thể nào tu hành được và không thể nào làm lợi ích cho Phật Pháp và chúng sanh được. Các vị hiểu điều này rất rõ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, bi quan yếm thế là do chúng ta gán cho bằng một vài hình ảnh tiêu cực nào đó. Nhưng mà thật sự một con người yếm thế bi quan thì con người đó không thể hy sinh tốt cho đạo Pháp, cho cuộc đời. Người muốn hy sinh được cho cuộc đời, người đó yếu đuối hay bản lĩnh? Các vị thử, các vị là cha mẹ mà hy sinh được cho con, các vị là người thế nào? Nếu các vị là cha mẹ mà dành ăn với con thì thuộc về gì? Như vậy các vị là người có đạo đức, có hy sinh rộng lớn, bản lĩnh lắm, các vị mới thể hy sinh cho con được. Bây giờ ví dụ như các vị cho đứa nhỏ ăn cục xôi vậy đi, các vị cho nó xong nó cầm tay các vị xin miếng, nó cho các vị không? Không, nó giật lại. Các vị cho nó cục xôi, cái bây giờ các vị nói mẹ xin miếng cho con, cái nó đúng không? Hay là cha xin miếng con, cái nó giật lại. Nhưng mà nếu các vị là cha mẹ, các vị có đành lòng khi thấy con các vị mà không có gì ăn không? Không. Nhưng mà nó nhỏ, nó chưa đủ hiểu biết đó, nó chưa đủ bao dung đó, cho nên nó không thể làm được điều như cha mẹ làm cho nó. Như vậy, cái người mà muốn hy sinh được cho người khác phải rộng lớn, phải bản lĩnh, phải nói chung mạnh mẽ lắm mới làm được điều đó. Vậy, một người đi tu không xuất phát từ sự trốn chạy về những cái điều mà gọi là tình yêu phụ bạc hay là đói khổ lầm than gì đó. Cái thành phần đó có trong đạo nhưng mà không phải mục đích của đạo Phật hay là cửa chùa có ra vì những điều như thế. Mà những người đi tu phải bản lĩnh từ bi độ lượng mạnh mẽ một cách phù hợp đúng chỗ thì cái này mới có thể tu được và làm lợi ích cho cuộc đời được. Đi tu mà không cứu bản thân mình được sao cứu độ đời? Chúng ta nói đạo Phật để độ hết chúng sinh mà bản thân độ không được, độ ai? Vì vậy một Đức Phật yếu đuối bi quan yếm thế làm sao Đức Phật độ cho cuộc đời? Cho nên khi các vị nói là khi Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ không xuất phát từ sự nhát nhúa, yếu đuối hay là bi quan để chạy trốn, mà Đức Phật nói là người hiểu biết về cuộc đời hơn chúng ta. Tôi nói với các vị, con các vị còn nhỏ nó sợ khổ hay là các vị làm cha làm mẹ các vị sợ khổ? Các vị có đứa con 5-7 tuổi, 10 tuổi nó sợ khổ không? Không. Nhưng mà cái người sợ khổ là ai? Làm cha làm mẹ. Nó có sợ đói không? Nó có sợ nghèo không? Nó có sợ mai này không có công ăn việc làm không? Nhưng mà người sợ là ai? Là cha mẹ. Nó nhỏ nó hiểu chưa tới và nó sống trong sự hy sinh bảo bọc của cha mẹ mà. Cho nên nó có bao giờ nó sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ gì đâu. Người sợ khổ là người biết khổ. Người sợ khổ là người có tầm nhìn xa. Như vậy tôi hỏi, các vị sợ thế giới này hư hoại hay là các nhà khoa học, các nhà thiên văn sợ? Mấy ông nhà thiên văn là sợ hơn chúng ta. Bởi vì mấy ông hiểu về khoa học, mấy ông nghiên cứu được, mấy ông biết thiên thạch ngày nào bay vào trái đất, biết cái trái đất đang là thế nào, các hành tinh va chạm sao, vấn đề lỗ đen của vũ trụ sao, tất cả mọi thứ sao. Cho nên mấy ông là những người sợ nổ trái đất, sợ tận thế, sợ mọi thứ hơn chúng ta. Còn chúng ta không biết thông tin khoa học, cho nên chúng ta còn sống thoải mái trong cuộc đời này, có phải không? Mai chết thằng lát nữa, trời sập nổ cái đùng hay chết queo thì lúc đó hay, chứ giờ này chúng ta vẫn thoải mái, bởi vì chúng ta đâu biết các thông tin đâu. Các bạn hiểu điều này không? Như vậy tôi nói điều gì? Đức Phật có tầm nhìn xa hiểu rộng. Một người có trí tuệ khi nói đến cuộc đời khổ không mang cái nghĩa chén cơm manh áo bình thường như vậy, không mang cái nghĩa khổ tứ thời cảm mạo như vậy. Đức Phật vẫn biết cuộc đời có những niềm vui mà Đức Phật hay gọi là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, những niềm vui của cuộc đời là như thế. Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng là niềm vui này có sự đánh đổi quá lớn, và niềm vui này quá tạm bợ, không bao giờ bền bỉ lâu dài. Có ai là người tận hưởng một cuộc đời tài sắc danh thực thùy mà tận hưởng liên tục cho suốt một cuộc đời không? Không bao giờ. Mọi hạnh phúc, mọi niềm vui, mọi cảm giác về sung sướng chỉ là nhất thời. Hậu quả của tất cả các hành động và giá phải trả cho những cái điều này là rất lớn. Nhưng mà chúng ta là những người sống trong vô minh, lăn lộn trong nó, đó là việc của chúng ta. Tôi đã nói cái này trong bài giảng là tu trong luân hồi, tôi chia sẻ rồi, các vị có thể tìm nghe lại. Như vậy thì tôi nói vấn đề này là Đức Phật nói cuộc đời là khổ đau, không mang cái nghĩa xuất phát từ bi quan, không mang cái nghĩa là nhìn đời tiêu cực, mà vì con người có đủ trí tuệ để hiểu biết, nhìn xa trông rộng, nói về đau khổ là cái gì, chứ không phải là bằng những chén cơm manh áo tứ thời cảm mạo tầm thường như vậy mà nói đến cuộc đời đau khổ. Ai hiểu một cái Đức Phật bi quan yếm thế là người đó không hiểu gì về đạo Phật, và càng kém cỏi không hiểu về Đức Phật nữa. Đây là điều mà các vị có thể tìm nghe lại bài giảng Chán Sự Đời để chúng ta hiểu được điều tôi nói hôm nay. Chúng ta dừng lại một điều thứ ba. Điều thứ tư, khi nghe đến đạo Phật là chấm dứt tham ái, diệt trừ dục vọng. Cho nên chúng ta nói rằng đạo Phật là làm cho con người không phát triển. Có nghĩa là nếu mà điều đó mà Đức Phật nói ra là làm cho kìm hãm sự phát triển của nhân loại, của con người. Gắn kết đạo Phật như vậy rất là kiêu. Nhưng mà sự thật có phải vậy không? Ai làm được điều đó đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Trong hội trường này ai làm được điều đó, chấm dứt dục vọng, dứt hết tham ái, tất cả mọi thứ đâu, đưa tay lên tôi coi. Ủa sao không có vậy? Vậy sao nói đạo Phật làm chậm phát triển? Các vị phát triển ào ào đó, thuốc gì thiểu đi cũng kế hoạch quá, gia đình kêu gọi hàng ngày luôn đó, mà sao nói chậm phát triển? Vớ vẩn. Nói mà không hiểu được cái câu mình đang nói là cái gì. Khi Đức Phật nói chấm dứt tham ái dục vọng, không phải nói những người cư sĩ Phật tử như thế này, mà Đức Phật nói cho những người tu theo con đường thánh tăng, những thầy tỳ kheo, những người xuất gia, những người có chí nguyện giác ngộ giữa cuộc đời này. Cái số lượng đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà thậm chí những người xuất gia còn trồi lên sụp xuống không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Thậm chí có những người từ bỏ cuộc đời tu hành để trở về thế tục, là cái số lượng này còn đông hơn những người còn xuất gia nữa. Các vị biết xuất gia 10 người còn lại khoảng 1 người là cùng. Nên nhớ là vậy, bông xoài trứng cá mà. Các vị nói mà các vị không có tầm nhìn, các vị tự suy luận. Có người hỏi tôi cái giả thiết rằng đạo Phật nói là chấm dứt tham ái, xa lìa dục vọng như vậy, vậy cuộc đời này không có còn phát triển nữa. Như vậy là đạo Phật làm chậm sự phát triển của con người. Tôi nói nếu ông đặt ra giả thiết, tôi cũng trả lời bằng giả thiết. Bởi vì cái này không bao giờ là sự thật trên cuộc đời này. Cái câu hỏi của ông không bao giờ là câu hỏi thật. Cho nên đó là một câu giả thiết, cho nên tôi phải trả lời giả thiết. Còn nếu mà sự thật thì tôi cũng trở thành sự thật. Là nếu cuộc đời này tất cả mọi người đều chấm dứt tham ái thì trần gian này trở thành cực lạc và thiên đường rồi, khỏi cần đi đâu nữa cả. Đây là câu trả lời thẳng thắn của tôi về mặt gọi là giả thiết. Nhưng mà có bao giờ có được chuyện đó không? Các vị khỏi nhìn xã hội, nhìn trong nhà mình thôi. Một gia đình có 5 đứa con, bao nhiêu đứa không có chồng, không có vợ? Không có đứa nào, nửa đứa còn có nữa. Có phải vậy không? Vậy mà bài đặt nói những cái câu vớ vẩn. Thứ nhất là không hiểu được học thuyết nói ra đối tượng đó cho ai. Thứ hai là không có một cái tầm nhìn về mặt tâm lý xã hội thông thường. Nói một câu hết sức là cục bộ và tiêu cực, chỉ nhằm muốn tấn công một cái điều gọi là thiếu hiểu biết thôi. Trên cuộc đời này ai làm được điều đó? Làm được bao nhiêu người? Ngoài ông Phật ra và các bậc thánh tăng ra, làm được bao nhiêu người? Cơ bản nhất, cái số lượng người sống độc thân là cái số lượng hiếm hoi trên thế giới này. Có thể do một cái vấn đề cơ thể họ có vấn đề, hoặc là do họ cái gì đó trong cái tâm lý, hay là cái suy nghĩ, hay là cái gì đó, họ có thể không lập gia đình. Nhưng trên cơ bản nhất cũng đừng dựa vào cái số đó là những con người có thể chấm dứt tham ái và diệt trừ dục vọng. Đừng nên nói như vậy. Tình dục là chuyện bình thường của cuộc đời, không có gì gọi là xấu ác hay là không có gì gọi là đáng chê trách cả. Nhưng mà ở đây Đức Phật khuyến khích chúng ta kiềm chế tham dục, có nghĩa là đừng gây quan trái để trở thành cái người gọi là phá rối trật tự xã hội và làm băng hoại đạo đức xã hội. Các vị thấy có những người vì tham dục của mình phá nát xã hội không? Có những người 5-70 tuổi hãm hiếp những đứa 7-8 tuổi, như vậy cái đó gọi là tốt sao? Có những người ăn nhậu rồi không kiểm soát được hãm hiếp những đứa trẻ 3-4 tuổi, như vậy là có đạo đức sao? Như vậy ở chỗ mà Đức Phật kêu kiềm chế lại tất cả những tham ái tham dục là cái bậy bạ, làm đau khổ băng hoại đạo đức xã hội, làm đau khổ những người mình cùng chung sống. Đây là lời của Đức Phật khuyến khích cho tất cả chúng ta. Khi các vị không là thầy tu, các vị có quyền. Giới của người cư sĩ, Đức Phật có nói các vị đoạn dục không? Năm giới người cư sĩ, giới thứ nhất là gì? Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Giới thứ hai là gì? Không trộm cắp. Giới thứ ba là gì? Không tà dâm. Giới thứ tư là gì? Không nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Năm giới này có giới nào đoạn dục không? Cái giới thứ ba là giới không tà dâm, có nghĩa là Đức Phật khuyến khích các vị hãy chung sống với một cái người mình yêu có trách nhiệm, đừng ngoại tình lan chạ để làm đau khổ những người mình cùng chung sống. Cái này là lời, bởi vì Đức Phật biết rằng chúng ta sống trong nó, chúng ta vốn luân hồi, chúng ta không có ý niệm giải thoát, thì Đức Phật khuyên chúng ta sống như vậy để trở thành một con người có đạo đức và có lễ giáo trong cuộc đời, để tốt đẹp hơn. Cái đó không phải góp phần vào trật tự xã hội hả? Mà nói đạo Phật làm giảm sự phát triển của xã hội là nói ngược. Như vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta hạn chế uống rượu là để bảo vệ được thân tâm của mọi người, hạn chế sự phát tác sai lầm. Năm giới lời dạy của Đức Phật để nhằm làm giảm thiểu đi những cái ác của con người, những cái sai quấy của con người, để cuộc sống mọi người được hòa hợp, an vui, ổn định và trật tự hơn, có tình người hơn, sống ra con người hơn. Chứ đạo Phật làm giảm phát triển của chúng ta hồi nào? Các vị đi tu được bao nhiêu người? Các vị chấm dứt tham ái được bao nhiêu người? Các vị thấy rằng có những người 7-80 tuổi vừa rồi phạm tội hiếp dâm đó, 7-80 tuổi mà còn chưa kiềm chế được lòng dâm dục, thì Đức Phật có lý gì để cấm tất cả mọi người về điều đó? Đức Phật nghĩ rằng cái chuyện nấu cát thành cơm là không thể giữa cuộc đời. Đức Phật là người có trí tuệ, không làm những chuyện mà gọi là đem muối bỏ biển bằng cách dư thừa. Cho nên chúng ta không hiểu được đạo Phật, chúng ta nói bậy. Vì vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta sống có đạo đức, hạn chế dục vọng sai lầm, để đừng dẫn đến những con người chúng ta bậy bạ, để làm ảnh hưởng đến bản thân, danh giá gia đình và ảnh hưởng đến xã hội. Cái này là rất tốt. Còn cái chuyện mà tình cảm cá nhân của các vị, Đức Phật hoàn toàn bảo hộ và tôn trọng mà. Đức Phật có bao giờ chống đối và phê bình điều đó đâu. Ở đây các vị hiểu đúng đắn hơn về Phật Pháp, chúng ta thấy đạo Phật tuyệt vời. Cho nên sao gọi là đạo Phật làm giảm sự phát triển của mọi người? Hai vấn đề mà đều không hợp lý. Thứ nhất là số lượng người tu quá ít so với người đời. Bao giờ có thể làm được điều đó giữa trần gian này chứ? Một gia đình làm còn không được, đừng nói đến xã hội. Tại sao chúng ta nói bằng tưởng tượng, giả thiết hư ảo? Thứ hai nữa, những nhà tu 10 người đi tu, đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời được bao nhiêu người? Cái điều đó như bông xoài trứng cá vậy thôi. 10 người đi tu là hết 7-8 người hoàn tục rồi. Thì ở đây Đức Phật đã từng dạy cho phép những người tu hoàn tục và đi tu 7 lần. Đức Phật hiểu rất rõ mà. Đức Phật biết rằng con người không dễ gì vượt qua được cám dỗ. Đức Phật không có thoá mạ điều đó, nhưng mà Đức Phật vẫn tạo phương tiện cho chúng ta có cơ hội tu hành. Đó là lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên các vị có thể nghe bài giảng tôi giảng tại Đức, là bài giảng ai chưa từng lỗi lầm, các vị nghe để hiểu được hơn. Tu được thì tốt, không được không có gì gọi là xấu hổ hay đáng trách. Điều quan trọng nhất, đi tu đừng làm bậy là thôi. Còn cái chuyện mà hoàn tục hay này kia cái nọ, lâm dấp những chuyện mà không đáng, chúng ta đừng quá ư là xét nét. Bởi vì một người tu là việc không dễ tí nào. Cho nên ở đây đừng vô tình làm ngăn cách giữa thiện duyên của những người phát tâm xuất gia. Họ tu một ngày vẫn tốt mà. Chúng ta có người ăn chay ngày còn không được. Như vậy ở chùa người ta ăn chay được 10 ngày 1 tháng, người ta đi ở chùa được 5 ngày 10 ngày là giỏi rồi. Cần tạo phương tiện cho người ta tiếp cận và gần gũi đến Phật Pháp một cách có chánh kiến, chứ không vì những số đông bậy bạ thiếu hiểu biết trù dập những người xuất gia bằng một cái cách gọi là thiếu đi sự tế nhị và công tâm. Cái này chúng ta cần có một cái nhìn tích cực hơn. Hãy nghe lại bài giảng tôi giảng là vai trò Tăng Bảo ngày nay, Phật Pháp tại thế gian và bài giảng Ai chưa từng lỗi lầm. Ba bài giảng này để giúp các vị có một cái nhìn đúng đắn hơn về Phật giáo và những người tu của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với các vị là nhìn đạo Phật bi quan hiếm thế là một cái nhìn rất là sai lạc, mà tôi cho là một cái từ khiêm tốn, tế nhị là chưa đúng đắn. Còn nếu tôi nói thẳng hơn là cái nhìn rất là sai lầm. Còn nếu nói tế nhị là nhìn chưa đúng về đạo Phật. Đó là phần thứ tư tôi muốn chia sẻ với các vị. Anh gì đạo Phật. Giờ tới phần thứ năm. Thứ năm là gì? Có ai nhớ không? Cái phần thứ năm thì nó cũng dính dáng đến một phần của phần thứ hai và thứ ba, là đạo Phật chỉ dành cho người già. Tại vì người ta cảm thấy là xưa nay, không phải từ xưa mà nói chung là vài chục năm, ta thấy toàn là ông già bà cả đi chùa không à. Nhưng mà thậm chí không có ông già, có bà cả thôi, thậm chí không có ông già. Bởi vì ở miền Bắc chúng ta có một cái câu, câu gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái câu này nó đã làm khống chế cái số lượng người ta tu học rồi. Nó lại thêm một câu khống chế nữa. Đố các vị biết câu gì? Ai là người miền Bắc nói chúng? Tôi thưởng. Cái câu mà thứ hai của miền Bắc đây làm giảm cái những cái người đi chùa nữa là đàn ông thì đi đình mà đàn bà là đi chùa. Đại khái cái nghĩa vậy đó. Tôi không biết cái câu nguyên tắc của nó ở đây là sao. Các vị chia ra. Đã các vị chia nhỏ rồi, các vị nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, mà mức độ cái số lượng là trẻ già nhiều hay là già nhiều? Hả? Trong xã hội trẻ nhiều hay già nhiều? Trẻ nhiều. Mà các vị đã ngăn cách rồi, trẻ vui nhà, già vui chùa, các vị đã ngăn một số lượng vô cùng lớn để đi chùa rồi. Cái đó đã là một tổn hại rất lớn cho cái việc mà số lượng chùa rồi. Chưa dừng lại tại đó, bắt đầu chia nhỏ nữa. Đàn ông đi đình, đàn bà đi chùa, các vị chia ra cái nữa. Như vậy cuối cùng cái số lượng mà đi chùa còn có chút. Có phải không? Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Mà bây giờ vẫn còn nằm ở một số chùa. Một số chùa miền Bắc vẫn còn. Bởi vì tôi nghe phản phất đâu đó các vị Phật tử phản ánh với tôi. Họ 40 tuổi rồi họ quy y không được. Hỏi tại sao vậy con đến quy y, mấy thầy nói chưa đủ tuổi. Tôi nói thật sự cái này nhiều cái mà gọi là quá cơ bản mà vẫn còn để lâm nhấp, quá đáng tiếc. Tại sao là quy y phải đủ tuổi? Đâu phải bắt quân dịch nghĩa vụ hay gì đâu mà phải tuổi. Các vị quy y là bao nhiêu tuổi cũng quy y được. Chỉ có điều khi quá nhỏ chưa ý thức được thì thôi, để mai này khi ý thức được 5-7 tuổi rồi cho nó quy y. Chứ thật sự mới đẻ cũng quy được nữa, trong bào thai cũng quy được nữa. Các vị muốn làm không? Các thầy làm hết á, chú nguyện trong bào thai luôn, cho quy từ hồi thở trong bào thai luôn. Mà thật sự có một số người cảm thấy sanh khó, hoặc là người ta cảm thấy là các bác sĩ có cảnh báo người ta vấn đề này kia trong cái bào thai, thì người ta cũng có thể dẫn con đến chùa nhờ chú nguyện giúp đỡ bằng tâm linh cho người ta từ lúc các con còn trong trứng nước. Như vậy có giới hạn cái độ tuổi nào để gọi là 40 tuổi mày quy chưa được không? Ở đâu tạo ra luật đó vậy? Cho nên ở đây có những rào cản mà chẳng những quần chúng đã đặt rào cản rồi, mà tại những thầy tu của chúng ta cũng cản tiếp nữa, thì còn gì đâu là số lượng theo Phật Pháp chứ. Chúng ta vô tình hại đạo Phật, ngăn cách hết tất cả mọi sự tiếp cận của quần chúng đến với đạo Phật. Như vậy là quá đáng tiếc. Tôi phải nói là điều này đáng tiếc thật lòng. Ra đây quan niệm rằng già đến chùa là cái điều rất là sai lầm. Bởi vì các vị nên nhớ rằng chính quan niệm vậy mà thế hệ trẻ một số rất lớn đã quá đà, đã rơi vào trong tệ nạn xã hội. Cũng do cái cách giáo dục của chúng ta. Thay vì các cháu nhỏ từ 5-7 tuổi chúng ta dắt đi chùa quy y, biết đạo đức, biết lễ giáo, biết hiếu thảo, chúng ta gieo trồng vào trong hạt giống cho các cháu từ thở bé, thì các cháu đã khác khi lớn lên rồi. Còn cái này chúng ta nghĩ rằng già mới đến chùa, cho nên thế hệ trẻ chúng ta bỏ rơi nó về đạo đức. Chúng ta giao khoán cho trường lớp dạy nó về kiến thức, giao cho xã hội dạy về nhân cách đạo đức của nó, cho nên nó trở thành một đứa trẻ quan quá sớm là điều đương nhiên. Lỗi này là lỗi người lớn, lỗi quan niệm sai lầm của chúng ta chứ không phải lỗi của giới trẻ. Giới trẻ đang là hư là tại chúng ta tầng lớp phía trước, chúng ta hiểu lầm về Phật Pháp. Chúng ta cho đạo đức không tạo ra tiền, đạo đức là thiệt thòi, đạo đức thế này thế kia. Chúng ta đã bán rẻ giới trẻ bằng những quan niệm lầm lạc của chúng ta. Chúng ta đã đẩy giới trẻ vào chỗ mà sai lầm mà nó không biết. Nó có được dạy dỗ đâu. Con à, cái này là tội nghe con, cái này là phước nghe con, cái này là đạo đức nghe con, cái này là lễ giáo nghe con, cái này là hiếu thảo nghe con, cái này là cái gì gì. Có ai mớm mồi có dạy nó đâu. Các vị cho nó thuộc về trời xanh voi xanh cỏ, các vị cho nó lớn theo dạng tự nhiên. Mà tôi nói với các vị, nếu một cây kiểng nó lớn tự nhiên, nó trở thành cái gì? Trở thành một cái cây tùm như bao nhiêu cây quan dại. Còn muốn nó trở thành một cái cây bonsai để lên bàn trưng, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải uống nắng từ ban đầu. Uống nắng 5 năm, 10 năm như vậy nó mới có hình, có dốc, có dáng, phải đẻo, phải gọt nó. Một cái cây mà nếu mà chúng ta không chăm sóc, không uống nắng, không kiềm tỏa nó trở thành cây quan dại như thế, thì đừng nói tới con người. Mà người xưa đã từng nói với chúng ta, 10 năm trồng cây nhưng mà sao? 100 năm trồng người. Cái trồng người nó quan trọng như thế mà chúng ta xem thường. Chúng ta bỏ hết vấn đề đạo đức, bởi chúng ta nghĩ đạo đức không tạo ra tiền. Quan niệm giới trẻ lại càng cục bộ hơn nữa, đạo đức không giúp cho nó sống tự do thoải mái. Cho nên chính cái chỗ suy nghĩ một cách cuồng vọng như vậy mới đẩy giới trẻ hư đốn, trở thành những kẻ mất đạo đức, không lễ giáo, trở thành tệ nạn xã hội, mà nó không bao giờ lường trước được hậu quả của các vấn đề. Bởi vì ai dạy đâu mà biết? Không có ai dạy, ai kiểm soát, ai kìm kẹp hết trơn hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy tệ nạn quá đáng sợ, giới trẻ hư quá nhiều, cái giật mình, bây giờ bắt đầu mới lùa nó đi chùa. Nó đi không? Giờ này nó trở thành cái cây cứng rồi, làm sao mà lùa đi chùa được? Ta nói dạy con từ thở còn thơ, mà bây giờ để cho nó trở thành cái người trưởng thành, cái đầu nó đầy ắp những cái thành kiến với chùa, hiểu biết các vấn đề xã hội một cách bậy bạ, nó đầy ắp trong đầu, bây giờ kêu đi chùa sao đi? Các vị thấy nó hư rồi, các vị mới kêu đi chùa, lại Phật, ăn chay làm phước, biết đạo đức, hiếu thảo, tội phước con à, biết bố thí thương yêu người nghèo. Muộn rồi ba má à, muộn rồi. Mà ta nói câu rất dân gian là xưa rồi diễm. Cái này các vị phải nhìn lại cả thế hệ của chúng ta. Một cái ý thức hệ mà sai lầm như vậy, nó dẫn đến theo một cái hệ quả mấy chục năm muốn khắc phục không phải dễ. Đâu có dễ tí nào đâu. Cho nên cái quan niệm người già mới đi tu là đây là chúng ta do lý do gì đó mà nó trở thành những cái khẩu ngữ của một nhóm người như vậy là đáng tiếc. Nhưng mà tôi thấy rằng đang là thì đã được cải thiện nhiều rồi, thay đổi coi như là đáng mừng rồi. Nhưng mà những cái bộ phận trước đó vẫn còn bị tác động này. Cho nên họ nghĩ chùa là cái gì đó rất xa lạ với họ. Chùa là cái gì đó chưa phải là việc của tôi. Chùa là chuyện của ông nội bà nội tôi. Chùa là những người sắp chết, chuyển về về bên kia cửa tử, vô đó đi. Chứ còn tôi là còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều danh vọng, còn nhiều hưởng thụ. Cứ quan niệm như vậy, cuối cùng hưởng thụ tội lỗi, hưởng thụ vô đạo đức, hưởng thụ một cách thiếu trách nhiệm, cuối cùng trở thành những cái thế hệ đang là một cách nguy hiểm. Rồi những thế hệ già này chết hết thì cuối cùng trở thành những người quay lưng về với đạo đức, thì ai là người có hạnh phúc được chứ? Đây là một cái bài tôi sẵn sàng tôi chia sẻ với những giới trẻ đang là trong những bài giảng sắp tới, nhưng mà không phải là điều tôi nói hết với các vị hôm nay, chỉ là nói một góc độ rất nhỏ để chúng ta hiểu rằng là cái câu quan niệm già mới đi chùa. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng đến già chúng ta mới tu, lúc đó chúng ta còn minh mẫn gì đâu nữa tu, còn năng lượng đâu nữa mà chuyển hóa. Lúc đó chúng ta tự tê liệt với các nhu cầu của bản thân, chứ phải do chúng ta tu mà dứt. Như vậy do cái cơ thể chúng ta không còn khả năng để mà có thể hoạt động tốt, tê liệt với một số phản ứng của các vấn đề nhu cầu của bản thân, chứ không phải do chúng ta tu tập mà nên. Còn cái người mà gọi là tu tập mà nên là phải từ nhỏ như thế này, từ thời trai trẻ thế này, từ những con người biết kiềm chế những cái bản năng con người, từ những con người biết chuyển hóa cái năng lượng đó từ một năng lượng tiêu cực để chuyển hóa để trở thành năng lượng tích cực. Đây là cái việc mà khi con người tuổi trẻ đang làm mới có hướng tốt được. Một con người bạc nhược yếu đuối rồi không thể chuyển hóa tốt được. Cho nên Đức Phật đi tu ở độ tuổi gọi là trai trẻ sung sức nhất, chứ không phải là Đức Phật đi tu ở độ tuổi luống tuổi già. Bởi vì Đức Phật biết rằng già không thể giúp cho Ngài có đủ năng lượng để chuyển hóa và giác ngộ thật sự. Nhưng mà người già có kinh nghiệm vững chắc là điều tốt. Cái tốt nhất của người già là ở chỗ là từng trải quá nhiều, cho nên kinh nghiệm rất tốt, hiểu đời rất giỏi. Nhưng mà để gọi là tu tập chuyển hóa là một cái sự rất giới hạn của người ở độ tuổi cao. Muốn ngồi thiền niệm Phật ở tuổi già cũng phải dễ. Trẻ có thể ngồi 2-3 tiếng, nhưng mà đến già rồi ngồi 15 phút nó muốn gãy xương sống rồi, sao ngồi nổi. Già sao tụng kinh, nhỏ ta có thể tụng kinh một vài tiếng được, già mới vô Nam Mô A Di Đà Phật mấy câu muốn tắt thở rồi sao niệm nổi. Cho nên ở đây quan niệm như vậy là giới hạn tiêu cực và còn chưa đúng đắn. Cho nên ở chỗ là nếu chúng ta suy nghĩ già mới tu thì chùa trở thành cái nơi là gọi là trại dưỡng lão cho tất cả mọi người, chứ không phải nhà chùa để tu nữa. Độ tuổi nào cũng tu được, nhưng không quan niệm rằng chỉ có già mới tu là sai. Tôi nói điều đó không phải là già tu không tốt, già vẫn tốt, có người tu là tốt. Nhưng mà tôi muốn nói là vì suy nghĩ như vậy để hạn chế một cách gọi là tiêu cực như vậy thì tôi mới phân tích cái tiêu cực đó, chứ không phải là tôi nói là già tu không tốt. Nhưng mà chúng ta phải có cái tính cách nhìn cởi mở một cách đúng đắn và phù hợp hơn cho cái việc tu hành. Cho nên khi bầu năng lượng nhiệt huyết của chúng ta không còn nữa thì ở đây chúng ta rất khó để chuyển hóa tất cả tập khí phiền não. Mà các vị biết càng về già là tập khí chúng ta đã nhiều rồi, chúng ta đã chứa nhóm mấy chục năm trong cuộc đời cộng với tập khí quá khứ nữa, mà bây giờ yếu đuối tinh thần mà lại là tập khí phiền não lại dày thì mức độ chuyển hóa chúng ta kém là chuyện đương nhiên, là quy luật của một cơ thể sinh học thôi. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Đây là cái ý nghĩa thứ mấy rồi? Thứ năm rồi. Ý nghĩa nữa là chúng ta là đủ ha. Cái ý nghĩa này cũng nói gọn thôi, bởi vì tôi có nói trong bài giảng là tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới, tôi có nói rồi. Thì ở đây tôi chia sẻ một cách gọn nữa là người ta có suy nghĩ chùa tại sao là chỉ có phụ nữ, và người ta quan niệm là phụ nữ mới đi chùa. Người khác nói một cái câu tiêu cực thì là tại sao chùa tôi chỉ thấy đàn bà phụ nữ không vậy. Còn quan niệm bên trong chúng ta là chỉ có phụ nữ đi chùa, bởi vì đàn ông đi đình hoặc đi nhậu. Cho nên ở đây các vị phải cần nhìn nhận lại đúng cái điều này. Trước hết tôi nói về mặt tích cực, phụ nữ đi chùa tốt hay xấu? Đã đi chùa là tốt rồi, nếu nó đi nhảy đầm thì sao? Chúng ta có quyền không? Có quyền, chúng ta có quyền đi xem phim, có quyền nhảy đầm, có quyền uống rượu. Chúng ta có quyền bình đẳng trong mọi sinh hoạt. Như vậy, giờ này thay vì nó đi nhảy đầm, ở nhà yên không? Đâu có yên nổi đâu. Nhưng mà nếu đi chùa tụng kinh, yên không? Yên, trước mắt là yên. Như vậy tôi muốn nói gì? Phụ nữ cũng là con người. Như vậy có người đi chùa là tốt, chứ tại sao chúng ta phải nói là phụ nữ hay là đàn ông? Phụ nữ đàn ông tôi không quan trọng, có người giác ngộ là được. Có người đến chùa tôi độ, có người đến chùa tôi chia sẻ. Tôi không cần đối tượng là đàn ông hay đàn bà. Nhưng mà trước hết về mặt tích cực mà nhìn, phụ nữ đi chùa là điều tốt, tôi trân trọng. Thay vì người ta đi đánh bài, người ta đi nhảy đầm, người ta đi uống rượu, thê người ta đi chơi, bây giờ người ta đi chùa. Cái điều đó trước hết là một sự tôn trọng. Thứ hai, phụ nữ cũng là con người vậy. Bộ đàn ông mới là con người hả? Quan niệm xưa kia là phong kiến rồi, đừng đem xài trong xã hội đang là. Chúng ta thấy bây giờ về mặt kế hoạch hóa gia đình, người ta vẫn có đưa lên câu gì? trai mà chi, gái mà chi, có phải không? Con nào có nghĩa, có nghị thì hơn. Như vậy có lệ thuộc là con trai hay là con gái. Ngày xưa đó chúng ta có quan niệm là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, có nghĩa là một nam xem như là có, nhưng mà chín nữ, mười nữ cũng xem như là không. Ở đây cái thời kỳ trọng nam khinh nữ là thời kỳ phong kiến, thời kỳ ngày xưa rồi. Ngày xưa tôi nhớ người ta nói câu mà để người ta cứu danh giá của phụ nữ bằng cách là người ta nói là ngày xưa hồng nhan thì bạc phận, nhưng mà bây giờ thì hồng nhan thì bạc triệu. Mà sự thật, có những người nói tao sanh mấy thằng trai giờ vô dụng quá, tao sanh mấy đứa con gái có lợi hơn. Như vậy thì ở mức độ rồi là tùy giai đoạn quan niệm của xã hội mà nó có lên những quan niệm như thế. Quan niệm thời kỳ phong kiến trọng nam khinh nữ, nó mới có những cái giảng dạy là miệt thị phụ nữ đi chùa. Còn bây giờ ai miệt thị phụ nữ đi chùa là chỉ vào mặt họ, mày là người, tao là gì? Có một cái luật lệ nào mà phân ra là mày là đàn ông mới có vai trò, còn tao là phụ nữ là tao bị bỏ rơi hay là tao dẹp qua một bên không? Xin thưa các vị, những quan niệm này không còn tồn tại trong xã hội chúng ta đang là nữa. Thành ra nữ nam đi chùa tôi không cần biết, miễn đi chùa đông là ngon lành, cứ đông đi, phụ nữ đi hết cho tôi cũng được nữa. Điều này là điều chúng ta phải có một cái nhìn rất là rõ ràng và tích cực như vậy. Sâu lắng bên trong, tại sao phụ nữ đi chùa? Có người nói là vì đàn bà yếu đuối cho nên mê tín. Các vị nói cũng có phần đúng, nhưng nói như vậy các vị có thấy chúng ta dùng cái câu đó hồ đồ và tội quá không? Tôi nêu cho các vị thấy yếu đuối và mê tín một vài trường hợp. Có những gia đình chồng bệnh hoạn, đi hết các bác sĩ rồi không hết. Người vợ thương chồng quá, không biết làm gì, cuối cùng còn nhờ Phật thôi. Mà gia đình là không có cho đi chùa, nhưng vẫn thầm lặng đến đó để cầu nguyện cả giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày giờ lại lục gian sinh cầu cúng, giúp cho chồng con tai qua nạn khỏi. Hành động đó có đáng chỉ trích và khả ố để các vị miệt thị không? Như vậy có những người vì quá thương chồng, vì quá lo gia đình, sợ hãi quá mà lực bất tòng tâm. Khả năng của phụ nữ còn yếu kém, không biết phải nương tựa vào đâu. Khi người đàn ông trong gia đình hay chồng mình không còn đủ sức thì chỉ còn biết nương tựa vào Phật, chứ nương tựa vào đâu. Vậy những hành động đó đáng được trân trọng hay đáng khả ố như chúng ta miệt thị? Chúng ta nói một câu mà không xét lại lương tâm. Như vậy có những người phụ nữ vì thương gia đình, bây giờ gia đình lâm vào cảnh bi đát rồi, nợ nần đanh dây rồi, chồng làm ăn thất bại rồi, phụ nữ bây giờ không tạo ra tiền, bây giờ chỉ lo chăm sóc con cái nhà cửa và biết làm gì, đèn nhang tất tả lên chùa, hương đăng trà quả lại cúng để cầu nguyện gia đình được bình an, để nợ nần được bớt đanh dây mọi thứ. Cái này các vị thấy rằng các vị thương không hết, chứ tại sao các vị chụp mũ bằng những cái câu rất là thiển cận như vậy? Như vậy ở chỗ chúng ta quy kết rằng phụ nữ yếu đuối và mê tín đi chùa, tôi không phủ nhận một vài trường hợp như vậy, nhưng mà không thể nào chúng ta lấy cái đó để chúng ta phủ nhận hết những sự đóng góp và cái tình cảm của người phụ nữ đa phần dành cho gia đình quá lớn như vậy. Ở đây các vị thấy rằng phụ nữ người ta xuất phát từ niềm tin nhiều là tại vì người ta sống bằng tình cảm. Phụ nữ thiên về tình cảm, đàn ông thiên về lý trí. Phụ nữ dễ dàng cả tin, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa phụ nữ lo lắng cho gia đình rất là lớn, có trách nhiệm với gia đình, thương chồng, thương con, cứu vớt gia đình mà cái khả năng không có, cho nên họ mới là như vậy. Vì vậy cho nên cái quan niệm để gọi là chỉ có phụ nữ đi chùa, đừng có cục bộ như vậy. Trừ ra một vài đất nước còn những thành kiến bậy bạ do những tôn giáo bậy bạ gì đó đầu độc trong đầu. Chúng ta bị nô lệ bởi một ý thức hệ của tôn giáo chưa phù hợp với văn minh thời đại, khống chế người phụ nữ bằng những cách tiêu cực, thì quả may có những trường hợp đã xảy ra. Còn một đất nước cởi mở văn minh với chúng ta không có những quan niệm lệch lạc và sai lầm như vậy. Dù nam hay nữ, tất cả chúng ta đều mong ước cho mình được hạnh phúc, đều mong ước cho mình được bình an, đều có những cái sự đóng góp lớn vào trong xã hội này cho gia đình. Và thậm chí một vài phụ nữ bây giờ họ còn đóng vai trò là giường cột của gia đình nữa. Bởi ở một số đàn ông tiêu cực và một số đàn ông vô dụng, sao chúng ta không thấy được những sự đóng góp tích cực và vai trò của những phụ nữ như vậy, mà chúng ta cảm thấy đi chùa chúng ta mạt sát họ? Họ đi chùa cho họ đi nhảy đầm, họ đi đánh bài, họ đi ăn chơi sao? Như vậy chúng ta không tôn trọng mà chúng ta còn miệt thị. Những người phụ nữ mà miệt thị như vậy, đi ra đánh bài, đi ra để ăn chậu, đi ra để nhảy đầm cho tôi, ông nào mà nói chuyện đó quay trở lại đi con đường khác, không đi chùa nữa, đi đến đó đó ông cung phụng tiền cho tôi. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái sự tiến bộ, cái sự tốt đẹp không nhìn, tối ngày đi soi mói bằng những thái độ thành kiến tiêu cực, bằng những cái bậy bạ quan niệm lệch lạc của chúng ta, điều này là không thể chấp nhận được. Cho nên ở trong đạo Phật, Đức Phật là bình đẳng trong tất cả các mối quan hệ. Đức Phật cho rằng Phật tánh có trong mỗi con người chúng ta. Đức Phật chưa nói là Phật tánh có người nam mà không có trong người nữ, hoặc Đức Phật chưa bao giờ nói là Phật tánh ở người nam tốt hơn. Không có. Phật tánh là bình đẳng. Điều quan trọng nhất, người nào tu tập tốt, người nào có khả năng giác ngộ tốt, người nào có tâm hồn rộng lớn, người nào có sự hy sinh lớn, người nào có tài giỏi, người đó sẽ đóng góp vào gia đình, xã hội và quốc gia được tốt đẹp. Chứ đừng có lệ thuộc là nam hay là nữ. Cái điều đó nó chỉ là trong một cái giai đoạn phong kiến nào đó, cái giai đoạn mà người ta còn sử dụng cơ bắp á. Thời ngày xưa do người ta lợi dụng cơ bắp để chiến tranh, lợi dụng cơ bắp để đàn áp, cho nên người ta đề cao đàn ông. Còn thời này người ta xài bằng trí tuệ rồi. Cái cơ bắp mà những cơ bắp ngu cũng bị những người trí tuệ điều khiển thôi. Đã trí tuệ điều khiển thì không lệ thuộc vào cơ bắp nữa, không lệ thuộc vào nam hay nữ. Các vị thấy một số quốc gia vẫn có người nữ để mà trở thành nữ hoàng hay làm tổng thống. Chẳng hạn Mỹ, bà Clinton đang tranh cử đó. Hay là Ấn Độ là những người là tổng thống là Ấn Độ là nữ đó. Thì sao? Thái Lan vừa rồi thủ tướng của Thái Lan, bà mà mới xuống đó, bà Dinh Lút đó, thì ai? Là nữ đó chứ ai. Như vậy có những người nữ anh tài, người ta sẽ sẵn sàng ra để người ta làm một cái vai trò lớn trong một quốc gia, chứ đừng có nói là trong một gia đình. Cho nên quan niệm phụ nữ ở trong xó bếp, ở trong gia đình là xưa rồi, nó không phải là trong giai đoạn này. Mà giai đoạn này ai có trí tuệ hơn, bản lĩnh hơn, tốt đẹp hơn, hy sinh và đóng góp lớn hơn, người đó được trân trọng, chứ không phải là nam hay là nữ được. Ở đây tôi cảm thấy nam cũng được, nữ cũng được, bất cứ những người nào đi chùa là tốt. Tôi cho đó là cái tích cực ban đầu cái đã. Những quan niệm này nếu không khéo, đàn ông một thời nữa sẽ bị quên lãng, sẽ bị bỏ rơi. Và nhất là bị bỏ rơi trong những chốn tâm linh như thế này, thì lúc đó không biết đường về thì đừng có nan nỉ vợ nha. Thôi thì trong thời gian giới hạn cho phép, tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng một vài quan niệm chưa đúng đắn về đạo Phật. Để như vậy, để chúng ta có cái nhìn tích cực hơn và phù hợp hơn, và nhất là trong giai đoạn đạo Phật hội nhập thời hiện đại như thế này, để góp phần cải thiện cái đời sống của chúng ta, cải thiện về vấn đề đạo đức và tất cả quan niệm của chúng ta phù hợp hơn, để có cuộc sống an vui hạnh phúc trong các mối quan hệ và sinh hoạt của cộng đồng. Chúc tất cả các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chắp tay lòng tự hứa với lòng, yên tĩnh tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ cho đạo tình sửa sấm những hoài mong. Kính bạch quý ngài, vừa rồi toàn thể chư tăng ni cùng Phật tử tại đạo tràng các hội chùa liên quan chúng con vô cùng xúc động hoan hỷ và lợi lạc trước thời pháp thoại quý báu của ngài. Chúng con nguyện xin khắc ghi những lời dạy vàng ngọc ấy và y giáo cùng hành. Chúng con nguyện xin tinh tấn tu học, sống phụng sự, sống công hiến, và để đem những lời Phật dạy lợi ích trang trải cho khắp muôn nơi. Chúng con nguyện xin đốt nén tâm hương đảnh lễ tri ân công đức của quý ngài, nguyện cầu hồng ân tam bảo thường gia hộ, quý thầy pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, Phật sự được liên tròn, quý thầy mãi là bóng bồ đề râm mát che mát chúng con, mãi là ánh sáng soi lối cho chúng con trong đêm dài vô minh phiền não, là con thuyền thanh lương đưa chúng con về nơi giải thoát an vui. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể pháp hội hồi hướng công đức của thầy Phạm Thoại. Nguyện đem công đức này đồng chốn thành Phật đồng.